Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 53, chương 781, thông thiên kim đan. Cổ Vân nhất thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải. Tôn trưởng lão đem chính mình đưa đến thông thiên động, lại là đánh cái chủ ý này. Chợt nhìn. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết tuyệt không phải chuyện gì tốt. Mặc dù tôn trưởng lão nói tên này thương lang tiền bối là của hắn bạn cũ, nhưng nhìn được đi ra, tôn trưởng lão đối với thương lang vẫn là hết sức sợ hãi, mà lại là muốn cầu cạnh thương lang. Cũng chính là nguyên nhân này, tôn trưởng lão vừa muốn ra một cái như vậy chủ ý. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ, hắn dòng chính tôn nữ, có thể có được hắn sủng ái, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, cùng người này thông gia tuyệt không phải chuyện tốt. Hơn nữa một khi thông gia sau đó, tự do tất nhiên sẽ bị hạn chế, nếu là một khi chọc giận đối phương, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không nói đến Cổ Vân bây giờ không có đón dâu dự định, cho dù là có, cũng sẽ không đáp ứng như thế một mối hôn sự. Cổ Tiểu Hữu, chuyện này can hệ trọng đại, người nhất định muốn đáp ứng mới được. Tôn trưởng lão lại một lần nữa bảo trọng nói, ta cũng biết, bây giờ cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn cũng là nói mà không có bằng chứng. Lão Phu có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể đủ đáp ứng chuyện này. Lão Phu nguyện ý lấy ra 100 mai thông thiên kim đan, trợ giúp ngươi tiến giai cảnh giới hóa thần. Thông thiên kim đan, Cổ Vân nghe thấy lời ấy, lông mày hơi nhíu. Muốn nói tiến giai cảnh giới hóa thần không có lực hấp dẫn, đó là tuyệt đối không thể nào, đây là bất kỳ người tu luyện nào, đều không thể cự tuyệt. Nhưng mà trả ra đại giới, cũng đồng dạng là lớn vô cùng. Thông thiên kim đan, là chúng ta thông thiên trong động, tụ tập vô số tu sĩ linh lực, chú tâm ngưng luyện ra tới một loại cực phẩm đan dược. Loại đan dược này trải qua hơn nghìn lần tỉ mỉ luyện chế, tụ tập mấy ngàn danh tu sĩ linh lực, đối với tu luyện trợ giúp cực lớn. Cũng là giữa thiên địa, nhất là hiếm thấy linh đan chi một. Cũng chỉ có tại thông thiên động, mới có thể luyện chế ra huyền diệu như thế đan dược. Tôn trưởng lão giới thiệu nói, Cổ Vân bây giờ mới hiểu được, cái này thông thiên động tụ tập nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ chân chính nguyên nhân, những tu sĩ này mặc dù tu vi không cao, nhưng mà bọn hắn luyện chế đan dược, cũng là sử dụng rót vào tự thân linh lực đặc thù chi pháp. Cấp thấp tu sĩ luyện chế đan dược, còn gọi là tu sĩ khác tài liệu luyện đan, cái này đan dược đi qua thiên truy bách luyện, cuối cùng trở thành tôn trưởng lão nói tới thông thiên kim đan. Không hề nghi ngờ loại đan dược này phẩm chất, tuyệt đối là những đan dược khác không có gì sánh kịp. Hơn nữa loại đan dược này cũng là tuyệt vô cận hữu. Cái này thông thiên trong động, cũng không chỉ tiền bối một người a, ban đầu ở phía dưới cũng là bị một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ cướp giật mà đến. Cổ Vân vấn đạo, tôn trưởng lão trầm ngâm một chút. Đạo, hiện tại cái này tình huống, lão phu cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Dứt khoát đem việc này cùng nhau nói cho tiểu hữu, cùng với thiếu chủ. Hy vọng hai vị minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta. Kỳ thực chúng ta thông thiên động, chính là từ Minh Lam lão tổ sáng tạo, nhưng mà cũng không có như này khổng lồ, về sau lại lịch đại các trưởng lão nỗ lực dưới, mới có thành tựu ngày hôm nay cùng địa vị. Hơn nữa gánh vác lên trưởng khống Minh Lam thế giới chức trách. Bất quá theo tất cả trưởng lão nhóm tu luyện, tu vi đề thăng, cũng không muốn một mực lưu lại nơi đây tu luyện, liền sẽ vân du tứ xứ, cho nên dẫn đến hôm nay loại tình huống này xuất hiện. Nếu là tiểu hữu có thể trợ giúp thông thiên động trải qua cửa ải khó khăn này, một ngày kia, cái này thông thiên động liền sẽ giao cho tiểu hữu xử lý. Đến lúc đó có thể lão phu cũng sẽ giống những thứ khác tiền bối một dạng, vân du tứ xứ. Tiểu hữu nói tới mang người đến nơi đây tu sĩ, cũng không phải là Minh Lam thế giới tu sĩ, trên thực tế, bọn hắn được xưng là tán tu. Tu vi của bọn hắn không kém. Phần lớn hữu hóa thần cảnh giới trên tu vi, vân du tứ xứ, thu hoạch bảo vật phương thức cũng chủ yếu là bốn phía trộm lấy, hoặc cướp bóc. Bọn hắn hành tung rất rộng, đối với xung quanh tinh vũ hết sức quen thuộc. Ta sở dĩ cùng những người này hợp tác, cũng là nghĩ nhận được càng nhiều linh đan tu sĩ đặt thông thiên trong động, bằng không vẻn vẹn từ Minh Lam bên trong thế giới thu thập những đệ tử này, tất nhiên sẽ đối với 13 tông môn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá những tán tu này, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt giữ Minh Lam thế giới tu sĩ bán ra cho ta. Chỉ cần không phải 10 phần quá đáng, ta cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù đối với loại này cướp bóc sự tình không quá vui, nhưng mà cái này cũng là tôn trưởng lão lựa chọn, hắn cũng không thể nào quan hệ. Bất quá nếu là nhường Cổ Vân trưởng khống thông thiên động, Cổ Vân thì sẽ không tiếp nhận. Loại này thông thiên kim đan, hàng năm mới có thể luyện chế một cái, lão phu nguyện ý lấy ra 100 mai, xem như lần này tiểu hữu ban thưởng, chỉ cần tiểu hữu đi tới tiểu thương tinh liền có thể, mặc kệ chuyến này có thành công hay không. Tôn trưởng lão vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ tới, đổ ra một cái hỗn độn chi sắc đan dược tới, ở trong đó vậy mà tràn đầy một loại quỷ dị lực hỗn độn. Đương nhiên trong đó càng thêm dư thừa đủ loại xốc xếch linh lực. Theo lý thuyết, nhiều như vậy tạp nhạp linh lực, tuyệt đối không cách nào tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà những linh lực này chẳng những tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa dung hợp lẫn nhau, nhìn hợp làm một thể, vô cùng huyền diệu. Cái này thông thiên kim đan luyện chế, chắc chắn không có tôn trưởng lão nói đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên có hết sức phức tạp phương thức, chỉ là tôn trưởng lão không nói mà thôi. Không thể không nói, cái này thông thiên kim đan, đối với Cổ Vân sức hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân dã khó mà cự tuyệt. Tôn trưởng lão lại đối Minh Lam thôi tinh đạo, thiếu chủ thân là Minh Lam chủ nhân của thế giới, mặc dù đã không giống với lão tổ cường đại như vậy tu vi, nhưng mà những năm gần đây, Minh Lam gia tộc người có thể an ổn sinh hoạt tu luyện, đều đến từ thông thiên động đối với Minh Lam thế giới trưởng khống. Nếu như thông thiên động hủy diệt, Minh Lam gia tộc cũng sẽ tùy theo hủy diệt, cho nên tại việc này phía trên, thiếu chủ nhất định muốn định lực ủng hộ. Tại lúc cần thiết, thiếu chủ có cần thiết mời ra lão tổ lưu lại thánh vật, trấn nhiếp 13 tông. Minh Lam thôi tinh một mực không nói, nàng đương nhiên minh bạch Minh Lam gia tộc cùng thông thiên động ở giữa liên quan, hơi hơi gật gật đầu, hai con ngươi nhưng là có một chút phiếm hồng. Cổ Vân thở dài một hơi, đạo, vãn bối nguyện ý đi tới tiểu thương tinh đi một chuyến. Bất quá chuyện này có thành công hay không, vãn bối không dám hứa chắc. Hảo, rất tốt, tôn trưởng lão hơi trầm ngâm, ta bây giờ thư bỏ vợ một phong, ngươi tự lấy đệ tử ta danh nghĩa, lập tức xuất phát đi tới tiểu thương tinh. Chỉ cần chuyện này có thể thành, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa cái này thông thiên động chi chủ vị trí, tương lai cũng là ngươi. Không bao lâu, tôn trưởng lão đem ngọc giản cùng túi chữ vật đưa cho Cổ Vân, những thứ này tín vật, còn có 100 viên thông thiên kim đan, ta nhìn ngươi tại lĩnh tôn danh giới tu vi cũng coi như là vững chắc, có thể cân nhắc xung kích cảnh giới hóa thần. Nếu là ngươi có thể có được thương lang thưởng thức, nói không chừng hắn sẽ giúp ngươi một tay, tiến giai cảnh giới hóa thần. Cổ Vân gật gật đầu, sở dĩ làm ra quyết định này, là Cổ Vân thực sự không cách nào có thể tuyển. Đến nỗi đến tiểu thương tinh chi phía sau như thế nào, Cổ Vân dã không biết. Cái này 100 mai thông thiên kim đan, đối với Cổ Vân bây giờ đề thăng rất lớn, nói không chừng Cổ Vân có thể mượn nhờ những thứ này thông thiên kim đan, tiến giai cảnh giới hóa thần, đến lúc đó, Cổ Vân thì có năng lực cùng cái nào tán tu một dạng, rời đi mảnh tinh vực này. Chương 782, tiểu thương tinh, Cổ Vân cũng không phải là thánh nhân, không cần thiết vì thông thiên động từ bỏ tự thân, càng không có tất yếu vì thông thiên động bị thiệt tu luyện của mình chi lộ. Bất kể là thông thiên động vẫn là tôn trưởng lão, hay là Minh Lam thế giới, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất luận cái gì lòng trung thành. Cổ Vân sở dĩ lưu tại nơi này, chỉ là đem nơi đây xem như tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Nếu như Cổ Vân hiện tại có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, rất có thể sẽ chọn rời đi mảnh tinh vực này, không tham dự đến loại này phân tranh bên trong. Tôn trưởng lão gặp Cổ Vân đáp ứng, tự nhiên hết sức cao hứng, kế tiếp hắn lại tặng cho Cổ Vân nhất chiếc phi thuyền, đây là đi tới tiểu thương tinh thiết yếu chi vật, ngoài ra còn có không thiếu linh thạch cùng những thứ khác bảo vật. Cuối cùng lại lấy ra một cái to bằng cái thất hộp ngọc tới, bảo trọng nói, Cổ tiểu hữu, vật này chính là ta cất giữ nhiều năm tinh vẫn chi thạch, vô cùng chân quý, người đem vật này tặng cho thương lang dòng chính tôn nữ, nàng nhất định 10 phần ưa thích, đối ngươi hảo cảm cũng lớn tăng. Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đạo, tôn trưởng lão nghĩ quả nhiên là chu đáo, sợ ta có bất kỳ chỗ sơ suất. Tôn trưởng lão bất đắc dĩ nói, lão phu cũng là không có cách nào, bằng không làm sao lại như thế đâu. Chuyện này liền làm phiền tiểu hữu. Lão phu nói một câu cực kỳ thành khẩn chi ngôn, mặc kệ tiểu hữu tin hay không, nếu như tiểu hữu thật sự có thể nhận được thương lang yêu ái, đối ngươi chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng to lớn. Đi, tiền bối cũng không cần nói thêm nữa, vãn bối mặc dù tuổi tác không nhiều, nhưng mà lịch duyệt cũng vẫn là có một chút, chuyện này vãn bối sẽ tận lực thúc đẩy. Cổ Vân trầm giọng nói, đối với tôn trưởng lão dụ dỗ chi từ, Cổ Vân nhưng không có hứng thú. Như thế liền tốt, tôn trưởng lão do dự một chút, tiểu hữu mau chóng lên đường đi, cưỡi này phi thuyền. Đại khái cần thời gian một tháng, dọc theo con đường này, có đầy đủ thời gian để cho ngươi chuẩn bị. Xem ra, tôn trưởng lão là một khắc cũng không muốn chờ đợi, Cổ Vân dã là 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay nói, như thế, vãn bối liền cáo từ. Minh Lam thôi tinh liếc mắt nhìn Cổ Vân, trong đôi mắt lần nữa hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng nhưng cũng không nói một lời. Cuối cùng trực tiếp rời đi, trở lại động phủ của mình. Đây hết thảy, tôn trưởng lão tự nhiên đều thấy rõ. Lấy đã lâu thọ nguyên cùng lịch duyệt, há lại sẽ nhìn không ra Minh Lam thôi tinh trong lòng loại kia tình cảm. Bất quá đối với tôn trưởng lão mà nói, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể thúc giục Cổ Vân mau chóng xuất phát, để tránh phức tạp. Cổ Vân đạp vào phi thuyền, linh lực hơi hơi tồi động, phi thuyền đón gió dựng lên, hướng lên bầu trời bên trong, mau chóng đuổi theo. Cái này phi thuyền luyện chế vô cùng tinh diệu, cơ hồ không cần như thế nào điều khiển, hơn nữa tốc độ bay thật nhanh, đương nhiên, cái này phi thuyền tiêu hao linh thạch số lượng cũng là 10 phần to lớn, bất quá những linh thạch này cũng không dùng Cổ Vân lo lắng, Tôn trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong. Phi thuyền mặc dù không lớn, thế nhưng là có thể bính bế chung quanh linh lực xung kích, cho nên Cổ Vân chỉ cần khoanh chân ngồi ở phi thuyền trên tu luyện liền có thể, không cần hao phí quá đa tâm thần. Đồng thời, Cổ Vân giã thêm một bước cảm nhận được, cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại. Mặc dù linh đan cảnh giới tu sĩ liền có thể tại hạo vũ bên trong ngao du, nhưng mà bọn họ tốc độ bay thật sự là quá chậm, đặc biệt là bên trong hư không linh lực đặc thù, dẫn đến bọn hắn nếu là không có phi thuyền, cơ hồ không cách nào khoảng cách dài độn hành. Đến nỗi lĩnh tôn danh giới tu sĩ, mặc dù có thể khá xa khoảng cách tại hạo vũ bên trong độn hành, nhưng mà khoảng cách dài độn hành độ khó cũng là lớn vô cùng, cũng nhất định phải mượn phi thuyền, cái này cũng là Cổ Vân ở Tạ Minh Lam thế giới nguyên nhân chủ yếu. Phi thuyền tốc độ bay không chậm, Cổ Vân khoanh chân tu luyện, trong lòng cũng là không có chút rung động nào, chuyện này mặc dù không là cái gì chuyện tốt, nhưng mà hẳn là cũng không có quá lớn hung hiểm. Đương nhiên, Cổ Vân tranh thủ thu hoạch số lớn linh lực, sớm ngày tiến giai cảnh giới hóa thần, để cho mình có thể sớm hạo vũ bên trong hành tẩu, dạng này mới được càng thêm to lớn tự do. Thông Thiên Kim Đan, đích thật là phi thường kỳ diệu linh dược, Cổ Vân phục dụng một cái sau đó, liền thu hoạch đại lượng linh lực. Hơn nữa phục dụng loại đan dược này, Cổ Vân nhất thiết phải sử dụng chính mình nắm giữ luyện đan chi pháp, khiến cho linh dược hiệu lực bị tự thân chỗ hoàn toàn thu nạp. Bởi vì Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ 10 phần cao siêu, cho nên hút vào Thông Thiên Kim Đan dược hiệu cũng thật nhanh. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Cổ Vân đã luyện hóa hơn 50 mai. Cái này 50 mai Thông Thiên Linh Đan, đối với Cổ Vân linh lực đề thăng, cũng là 10 phần to lớn, cơ hồ nhượng Cổ Vân linh lực tăng lên một cái cấp độ. Cổ Vân cho rằng, nếu là có thể đem còn lại 50 mai phục dụng, như vậy đối với Cổ Vân tu vi đề thăng tất nhiên là cực kỳ rõ ràng, cho dù không cách nào tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng cần phải chênh lệch không xa. Một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân nhìn thấy nơi xa, có một cỡ nhỏ tinh cầu, bên trên hoàn toàn đỏ đậm, cùng Minh Lam thế giới kiên quyết khác biệt. Nơi đây chính là được xưng là tiểu thương tinh chỗ, tổng diện tích ước chừng chỉ cần có Minh Lam thế giới 1/10 lớn nhỏ, nếu là dứt bỏ bên trên hoang vu chi địa, thậm chí càng nhỏ hơn một chút. Bất quá, tòa này tinh cầu, ở nơi này phương tinh vực trong hộp, tuyệt đối sẽ không có cái gì thế giới hòa tông môn có thể cùng so sánh. Trong đó lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cùng cảnh giới hóa thần, càng là số lượng rất nhiều. Cũng không biết cái này thương lang dùng phương pháp gì, vậy mà có thể môn nhân đệ tử địa vị có thể đạt tới cái này giống như cảnh giới. Còn không đợi Cổ Vân tới gần tiểu thương tinh, liền bị hai danh tu sĩ ngăn lại. Cái này hai danh tu sĩ đều có lĩnh tôn danh giới tu vi, hơn nữa vẫn như cũ tu vi đạt đến đỉnh phong, cùng Cổ Vân so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cổ Vân nhớ tới Tôn trưởng lão căn dặn chi ngôn, nói thẳng, tại hạ Cổ Vân, phụng Minh Lam thế giới Tôn trưởng lão chi mệnh, chuyên tới để bái phỏng thương lang tiền bối. Hai người này trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, Minh Lam thế giới người. Tiểu tử, ta khuyên ngươi con cóc đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga. Thiếu chủ đối với ngươi chắc chắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cổ Vân âm thanh trầm xuống nói, hai vị đạo hữu xin mang ta trực tiếp đi tới bên trong tông môn. Chẳng lẽ đến từ tiểu thương tinh hai vị đạo hữu có tư cách đại biểu thương lang tiền bối, liền Minh Lam thế giới phái tiễn đưa mà đến người, vậy mà cũng sẽ không tiếp thu sao? Không biết thương lang tiền bối biết được chuyện này, đến tột cùng là xử trí như thế nào? Cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ, trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ, bọn hắn mặc dù đều trên mặt đều có chút không vui, nhưng mà đánh giá Cổ Vân vài lần sau đó, cuối cùng vẫn nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Lão tổ ngày bình thường rất bận rộn, sẽ không tùy tiện gặp chút khách lạ, cho nên đạo hữu còn cần đang chờ đợi một đoạn thời gian. Cổ Vân đối với gặp thương lang, ngược lại là hứng thú không phải rất lớn, hơi trầm ngâm sau đó đạo, đã như vậy, liền làm phiền hai vị dẫn đường đi. Nếu là thương lang tiền bối quả thật không có thời gian, tại hạ cũng có thể chờ đợi một phen. Cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ, trên mặt vẻ cổ quái, càng rõ ràng đứng lên. Bình thường tu sĩ tới đây, cũng là tận lực trước gặp đến thiếu chủ. Không nghĩ đến người này thậm chí ngay cả lão tổ đều không phải là khẩn cấp như vậy muốn gặp được. Chương 783, Thương Lang Thành, Cổ Vân tại hai danh tu sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ trên lầu các. Đương nhiên, Cổ Vân là cưỡi hai người này phi thuyền, bằng không vẻn vẹn lấy bọn họ tốc độ bay, e rằng đến lầu các này cũng muốn tiêu phí thời gian một tháng. Đi tới nơi này lầu các bên trong sau đó, hai người này liền lập tức rời đi, Cổ Vân cũng không quá để ý hai người này thái độ. Hơn nữa Cổ Vân bản thân liền không có dự định nhất định phải kết thành cửa hôn sự này, cho nên cũng sẽ không quá mức chủ động. Lại giả thuyết, Mới đến còn muốn dùng cái này mà tu sĩ an bài cho thỏa đáng, bằng không tùy tiện làm việc, vạn nhất đắc tội thương lang, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cổ Vân chuyến này, nhưng cầu không tội, không cầu có công. Hai người rời đi về sau, Cổ Vân lúc này ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Dọc theo con đường này, Cổ Vân tu luyện không được suýt, nhưng mà thời gian thật sự là không nhiều, Cổ Vân chỉ là có chỗ tiểu thành mà thôi. Nếu như tôn trưởng lão sớm tặng cho Cổ Vân cái này 100 mai thông thiên kim đan, nói không chừng Cổ Vân bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Chỉ có thể nói, tại không có đầy đủ lợi ích tiền đề phía dưới, tôn trưởng lão là không thể nào lấy ra đầy đủ chỗ tốt cho Cổ Vân. Lần này Cổ Vân nhận được những thứ này thông thiên kim đan, cũng là bởi vì tôn trưởng lão muốn cầu cạnh Cổ Vân mà thôi, cho nên Cổ Vân mặc dù lấy được tôn trưởng lão bảo vật cùng hứa hẹn, nhưng mà đối với tôn trưởng lão lại không có quá nhiều ý cảm kích, bởi vì này chỉ là một giao dịch mà thôi. Hơn nữa chỉ là tôn trưởng lão mong muốn đơn phương giao dịch. Nếu như nhượng Cổ Vân lựa chọn nữa một lần, Cổ Vân thà rằng không cần những thứ này thông thiên kim đan, cũng không muốn tới nơi đây mạo hiểm. Đối với Cổ Vân mà nói, không có những thứ này thông thiên kim đan, đơn giản tốn thêm phí thời gian mấy chục năm tu luyện mà thôi. Mà đối với bây giờ Cổ Vân, thời gian cũng không phải cái gì quá mức vật chân quý, bởi vì tương đối cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, Cổ Vân có quá nhiều thời gian tiêu xài. Cho nên tại Cổ Vân ở nơi này hư không hạo vũ bên trong, tại đầy đủ sức tự vệ phía trước, sẽ tận lực tránh đủ loại nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, đảo mắt nhoáng một cái, chính là 3 tháng, ở nơi này 3 tháng bên trong, Cổ Vân đem còn lại thông thiên kim đan toàn bộ phục dụng hoàn tất, tiếp đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa những thứ này kim đan chi bên trong linh lực. Những linh lực này đối với Cổ Vân tăng lên, không hề nghi ngờ là to lớn, đầy đủ Cổ Vân tu luyện tới lĩnh tôn danh giới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí có thể nhảy lên trở thành cảnh giới hóa thần tu sĩ. Chỉ là Cổ Vân lo lắng cảnh giới tấn thăng quá nhanh, có thể dẫn đến cảnh giới bất ổn, dù sao Cổ Vân dã không rõ lắm, chính mình còn có thể ở chỗ này bao lâu. Một khi tiến giai cảnh giới hóa thần, nhất định phải tiêu phí mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm ổn định trước mắt cảnh giới, một khi có lỗi gì loạn, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là to lớn tổn thương. Kỳ thực, lấy Cổ Vân bây giờ thần thức cường độ cùng cảnh giới, cũng đầy đủ sớm đốn ngộ cảnh giới hóa thần. Đối với tu vi đề thăng, Cổ Vân dã ôm lấy kỳ vọng rất lớn, mặc kệ ở nơi nào, tu vi đề thăng cũng là cực kỳ trọng yếu. Cầm bây giờ mà nói, lĩnh tôn danh giới tu sĩ chỉ có thể dựa vào đặc thù phi thuyền xem như công cụ, bằng không chỉ bằng vào tự thân tốc độ bay, cơ hồ có thể nói nửa bước khó đi. Cho dù là đối với tiểu thương tinh loại này không quá lớn tinh cầu, muốn đến một cái khá xa vị trí, nhiều thì mấy tháng, ít thì một hai tháng. Nếu như dùng hết toàn thân linh lực, tốc độ ngược lại biết đề thăng không thiếu, nhưng mà đối với phần lớn tu sĩ tới nói, phải không rất dễ dàng tiếp nhận. Mà tu luyện tới cảnh giới hóa thần sau đó, tốc độ bay đề thăng 10 phần cực lớn, đủ để tại hạo vũ bên trong bay lượn. Cổ Vân tại thần vương vực thế giới thời điểm, cũng từng được chứng kiến cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại tốc độ bay, cho dù là Cổ Vân dùng hết toàn lực, thì triển đủ loại ẩn nấp chi pháp, đều suýt nữa không có đào thoát ra. Như thế nhoáng một cái, lại là gần 2 tháng, liền tại Cổ Vân cho rằng đối phương cơ hồ đem chính mình lúc ngày trước, đem Cổ Vân đưa tới nơi này hai danh tu sĩ, cuối cùng xuất hiện lần nữa. Hắn sao trên mặt của hai người, đều hơi có vẻ một chút vẻ ngoài ý muốn, kỳ thực bọn hắn thật sự suýt nữa đem Cổ Vân lãng quên ở đây. Cái này vị đạo hữu, khoảng cách Thương Lang lão tổ giảng đạo đại điển, đã không đủ 3 ngày, người cần tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Thương Lang Thành, đến lúc đó có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy Thương Lang lão tổ hoặc thiếu chủ. Thương Lang Thành như thế nào đi tới? Cổ Vân chắp tay vấn đạo. Đây là địa đồ, người tự động đi tới, hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không đến làm phiền. Hai người ném một cái ngọc giản, liền lập tức phi độn mà đi. Cổ Vân hơi có vẻ nghi ngờ mở ra cái thẻ ngọc này, thần thức hơi điều tra, sắc mặt hơi đổi một chút, khá dài như vậy hành trình, e rằng trong vòng 3 ngày là rất khó đạt tới, trừ phi Cổ Vân có đặc thù phi thuyền. Nhưng mà cái này hai danh tu sĩ căn bản không có lưu lại phi thuyền. Nếu là lấy Cổ Vân tốc độ bay, ít nhất cũng phải tốn hao 4 ngày thời gian. Cổ Vân nhìn xem hai người đã tiêu thất không đơn giản bầu trời, cũng không có nhiều hơn nữa do dự. Lập tức khống chế phi thuyền, hướng về phía trước độn hành mà đi. Mặc dù cái này phi thuyền tốc độ bay cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là cũng có thể vì Cổ Vân tiết kiệm thời gian nhất định. Cổ Vân nhất bên cạnh cẩn thận suy tư, cảnh giới phải như vậy xử trí chuyện này. Lấy Thương Lang thân phận, Cổ Vân là tuyệt đối không thể đến trễ thời gian, nhưng Thương Lang đối với Cổ Vân sinh ra ấn tượng xấu, đối với Cổ Vân mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vì này quan hệ Cổ Vân tính mệnh. Đến nỗi vị thiếu chủ kia, nàng nếu là đối Cổ Vân không có hứng thú, cũng là theo Cổ Vân tâm nguyện. Tại xác định tốt phương hướng sau đó, Cổ Vân lần nữa ngự ra phong lôi diều hâu. Mặc dù phong lôi diều hâu vẫn không có đến thành thể, nhưng mà tốc độ của nó đã đạt đến 10 phần trình độ kinh khủng. Hơn nữa phong lôi diều hâu cũng không phải là tử vật, nó là tốc độ bay cực nhanh linh cầm, Cổ Vân lấy linh lực cùng nhau dẫn, kích phát trong cơ thể của nó bắn ra lực lượng cường đại tới, dùng cái này tăng tốc phong lôi diều hâu tốc độ bay. Này đối phong lôi diều hâu mà nói, tự nhiên là có rất lớn tổn thương, nhưng mà Cổ Vân Dã không lo được nhiều như vậy rất nhiều, chuyến này sau đó, Cổ Vân Dã phải hao phí số lớn linh thạch cùng linh vật, tới cam đoan phong lôi diều hâu khôi phục. Cùng lúc đó, Cổ Vân Dã hao phí số lớn linh lực tới phối hợp phong lôi diều hâu cấp bách đột, như thế ròng rã 2 ngày 2 đêm thời gian, Cổ Vân cuối cùng đạt tới ngọc giản phía trên miêu tả Thương Lang Thành. Tòa thành trì này, vô cùng khổng lồ, cùng La Định Thành không sai biệt nhiều. Nhưng mà có thể nhìn ra được, nơi này người đi đường cực kỳ thưa thớt, lộ ra 10 phần trống trải, chỉ là ngẫu nhiên có người bình thường hành tẩu đi ngang qua. Hơn nữa tòa thành trì này, cực kỳ khai phóng, bốn phía không có bất kỳ cái gì vách tường, xung quanh cũng có rất nhiều thấp bé và đổ nát thành khu. Nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, tòa thành trì này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, một khi tụ linh đại trận mở ra, tất nhiên sẽ sinh ra cực đại uy lực, có một vị như vậy cường giả tồn tại thành trì, thậm chí có thể nắm giữ 4, 5 loại cường lực hộ thành đại trận. Cổ Vân Dã không trì hoãn, trực tiếp tiến vào trong thành trì, cái này thành trì bên trong cũng không có bất luận cái gì quân coi giữ, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, không bao lâu sau đó, thì có một danh tu sĩ phi độn mà đến, dò xét Cổ Vân nhất mắt, ngươi thế nhưng là Cổ Vân. Chính là tại hạ, Cổ Vân gật gật đầu, như thế, ngươi liền đi theo phía dưới đi tới a. Tu sĩ này cũng không nói nhảm, quay đầu liền đi. 784, chương 784, rèn luyện, Cổ Vân đi theo ở cái này danh tu sĩ sau đó, đi chậm rãi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến một bụi cỏ phòng phụ cận. Đây là đang Thương Lang Thành nhất là ranh giới một nơi, kiến tạo mấy ngàn nhà tranh, mỗi cái nhà tranh cũng không lớn, miễn cưỡng dung nạp một danh tu sĩ mà thôi, giữa hai bên khoảng cách rất gần. Tại Cổ Vân xem ra, loài cỏ này phòng, còn không bằng nhường các tu sĩ ngồi trên mặt đất, dù sao những tu sĩ này tu vi cũng không thấp, căn bản vốn không e ngại cái gì giá lạnh, những cỏ này phòng ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Tin tức của ngươi, ta đã biết được. 2 ngày sau đó giữa trưa, ngươi đi theo tu sĩ khác, đi tham gia Thương Lang lão tổ giảng đạo đại điển, đến nối chuyện sau đó, thì nhìn cơ duyên của ngươi. Ngươi tới đem Cổ Vân ném ở đây, quay đầu bước đi. Đối với cái này, Cổ Vân cũng không quá ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì tức giận chi ý. Tại Cổ Vân xem ra loại này an bài lại thỏa đáng bất quá, Cổ Vân cùng cái này mấy ngàn danh tu sĩ ở đây, cũng là yên tâm. Tại Cổ Vân nhà tranh phụ cận, có không ít đồng dạng là lĩnh tôn danh giới các tu sĩ. Bọn hắn đều ở đây riêng mình nhà tranh bên trong nhắm mắt dưỡng thần, cũng thỉnh thoảng có mấy danh linh tôn tu sĩ nói chuyện với nhau, thanh âm không lớn, các tu sĩ khác cũng không cách nào thám thính. Đến nỗi càng xa xôi, Cổ Vân nhìn thấy không thiếu linh đan cảnh giới tu sĩ, những linh đan này danh giới tu sĩ cũng không biết là tiểu thương tinh tu sĩ, hay là từ địa phương khác xa tới mà đến. Những tu sĩ này đương nhiên không có khả năng tất cả đều là vì Thương Lang dòng chính tôn nữ mà đến. Dựa theo Cổ Vân suy tính, những người này có phải là vì Thương Lang giảng đạo đại điển mà đến? Nói đến giảng đạo đại điển, Cổ Vân trước kia cũng từng tham gia qua một lần, từ một tên tư thâm người tu luyện trước mặt mọi người giảng đạo, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cấp thấp tu sĩ thì chuyên tâm lắng nghe, đối với mình tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Đối với giảng đạo giả mà nói, kỳ thực cũng không có chỗ tốt gì, nhưng mà kẻ nghe đạo lại thu hoạch không ít, rất nhiều mộ tính khá cao tu sĩ, thậm chí có thể tại nghe nói trong quá trình, đột phá trước mặt bình cảnh. Cho nên đang giảng đạo thời điểm, rất nhiều tu sĩ trước mặt mọi người tu luyện tình huống, cũng là cực kỳ bình thường. Theo Cổ Vân tu vi đề cao, thực lực cường đại cũng lại khó gặp phải có thể vì Cổ Vân giảng đạo tu sĩ. Hôm nay cơ hội này, ngược lại là 10 phần tốt, Cổ Vân đang đứng ở tiến giai cảnh giới hóa thần bình cảnh kỳ, mặc dù thần thức đã cường đại đến có thể so với cảnh giới hóa thần tu sĩ, thực lực cũng đạt đến lĩnh tôn danh giới đỉnh phong, nhưng mà muốn tiến giai cảnh giới hóa thần, vẫn là một kiện vô cùng cẩn thận sự tình. Một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không thể chịu đựng. Nếu là có thể tại Thương Lang giảng đạo thời điểm, có thể có chỗ đốn ngộ, ngược lại là Cổ Vân tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cho nên Cổ Vân đối với cái này lần giảng đạo, ngược lại có chút mong đợi. Trở lại nhà tranh sau đó, Cổ Vân nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ sau đó, có một danh tu sĩ xuất hiện tại Cổ Vân nhà tranh ở giữa, chắp tay nói, không biết có thể quấy rầy đạo hữu phút chốc. Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, cũng chắp tay nói, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Người tới lại khách khí nói, chỉ giáo cũng không dám, bất quá là muốn mượn cơ hội này, gặp đạo hữu quen biết một phen, đợi đến sau này chúng ta gặp nhau, có lẽ còn có điều phối hợp. Tất nhiên đối phương khách khí như thế, Cổ Vân Dã không tiện cự tuyệt, ngược lại ở loại địa phương này cũng không tốt tu luyện, dứt khoát đứng lên nói tại hạ cũng nghĩ nhận thức một chút đạo hữu. Đạo hữu thỉnh, ta đã mời mặt khác ba tên đạo hữu, cái này ba tên đạo hữu đều là tới từ tại khu vực khác nhau, vừa vặn cùng nhau quen biết một chút. Kỳ thực Cổ Vân đã sớm thấy được cái này bốn danh tu sĩ, bọn họ nhà tranh đều cách Cổ Vân khoảng cách không xa, tiếng nói cũng tự nhiên nghe tiếng biết. Tại hạ Minh Lam thế giới Cổ Vân, gặp qua chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Phong Mây Tinh Tiêu Hà, tại hạ Quang Hoa Tinh Lăng Thống, tại hạ Lăng Miếu Tinh Chu Trác, mặt khác ba danh tu sĩ nhao nhao chắp tay đáp lễ, thái độ cũng đều là khách khí đến cực điểm, sớm nhất nói chuyện cái kia danh tu sĩ cũng chắp tay nói, tại hạ Phong Mây Tinh Thượng Quan Vô Tận, gặp qua chư vị đạo hữu, chúng ta nơi này cách rời cái này sao gần, lại có thể cùng nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo, quả thật duyên phận. Cổ Vân mặc dù biết được, phương này tinh vực bên trong, không phải chỉ Minh Lam thế giới như thế một phương thế giới, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này lại có thể gặp phải đến từ ba cái thế giới khác nhau tu sĩ. Cổ Vân ở ngoài sáng Lam thế giới thời điểm, cũng từng nghĩ biện pháp, nhận được Minh Lam thế giới chung quanh tinh đồ, mặc dù Cổ Vân lấy tự thân chi lực, tại hạo vũ bên trong bay lượn, cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mà chuẩn bị sớm vẫn là không có chỗ xấu, nhưng là không nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì xung quanh tinh vực ghi chép. Bây giờ tại ở đây, vậy mà có thể gặp phải những tinh vực khác tu sĩ, Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hỏi thăm một chút chung quanh tình huống. Đến nỗi những tu sĩ này, có thể từ tinh cầu xa xôi đi tới nơi này, cũng ắt hẳn không phải mình tự mình tới trước, hẳn còn có các trưởng bối phụ trợ. Năm người rất nhanh trò chuyện 10 phần vui sướng, bọn hắn đều hết sức nhẹ nhõm, đối với này lần giảng đạo đại điển, đều hết sức chờ mong. Từ đang nói chuyện phiếm, Cổ Vân đã biết được, bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì giảng đạo. Những tu sĩ này, đều là tới từ tại riêng phần mình thế giới một chút đỉnh cấp tông môn, ưu tú nhất tu sĩ một trong, bọn hắn mới có tư cách đi tới tiểu thương tinh, nghe Tuân Thương Lang giảng đạo. Nếu là lần này có thể có thu hoạch, tu vi có chỗ tăng trưởng, tất nhiên sẽ trở thành lẫn nhau thế giới bên trong trụ cột vững vàng. Cổ Vân có chút lắc đầu cười khổ, mình cùng những tu sĩ này tình huống thế nhưng là khác biệt, mặc dù Cổ Vân không biết rõ, tại sao mình lại nhận được cái này nghe đạo cơ hội, nhưng mà tất nhiên cái này Thương Lang thành nội, đã có người biết tên của mình cùng lai lịch, lại đem Cổ Vân an bài ở đây, Cổ Vân dã ngay ở chỗ này nhập gia tùy tục. Chỉ chốc lát công phu, năm người giữa hai bên, cũng biến thành hết sức quen thuộc đứng lên, cũng bắt đầu lấy ra riêng mình linh tử cùng linh quả, lẫn nhau kính tặng đứng lên. Qua ba lần rượu sau đó, năm người trò chuyện, cũng càng nhiệt liệt, Thượng Quan Vô Tận mở miệng nói, trò chuyện lâu như vậy, chúng ta năm người giữa hai bên, cũng mười phần biết. Đợi đến ngày mai giảng đạo sau đó, chúng ta tiến vào rèn luyện chi địa, tốt nhất có thể cùng tiến cùng lui. Thượng Quan đạo hữu nói có lý, nghe nói lần này rèn luyện vẫn còn có chút hung hiểm, cái gọi là bảo vật ngược lại là thứ yếu, nhưng mà chân chính trọng yếu, hay là muốn bảo trụ chính chúng ta tính mệnh. Lăng Thống nói, mấy người còn lại, đều rối rít gật đầu. Rèn luyện, Cổ Vân lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi tông môn tiền bối không cùng ngươi đã nói chuyện này? Cái này rèn luyện là tự nguyện tham gia, đương nhiên, chúng ta tông môn cũng không thể để chúng ta từ bỏ cơ hội này, dù sao rèn luyện trong bảo vật, vẫn là hết sức phong phú. Ta đề nghị Cổ đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau tham gia, đương nhiên, nếu là Cổ đạo hữu tông môn tiền bối đối với Cổ Vân tương đối quan tâm, ngược lại là có thể nhường Cổ đạo hữu không cần đi tới. 785, chương 785, rèn luyện phần 2. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, chắp tay nói, tại hạ một mực bế quan tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không hiểu rõ lắm, vậy mà không biết cái này chuyện lịch luyện, còn làm phiền phiền bốn vị đạo hữu có thể giải thích một chút. Còn lại bốn người nghe vậy, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Vô Tận mở miệng nói, đạo hữu tiền bối đều không nhắc tới đến cái này chuyện lịch luyện. Nhìn, đạo hữu tựa hồ vô duyên lịch luyện, thật là có chút đáng tiếc, này thứ lịch luyện mặc dù phong hiểm khá lớn, nhưng mà đối với chúng ta lĩnh tôn danh giới tu sĩ mà nói, nhưng là một cái cực lớn khiêu chiến, nếu như chúng ta có thể thông qua này thứ lịch luyện, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Đối với chúng ta tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng có trợ giúp rất lớn. Tiêu Hà đạo, kỳ thực này thứ lịch luyện phong hiểm, ngược lại cũng không phải rất lớn, dù sao lấy chúng ta tu sĩ thực lực, muốn đem chúng ta đánh giết, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên bảo hoàn toàn không có chút nào phong hiểm, cũng là rất không có khả năng. Nói tóm lại, này thứ lịch luyện ngược lại là có ích vô hại. Tại hạ cũng hy vọng cùng chư vị đạo hữu cùng tiến cùng lui, thông qua này thứ lịch luyện, đợi đến chúng ta tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, lại ước hẹn nơi đây nghe đạo, chẳng phải là chuyện tốt. Đám người nghe vậy, cũng là vui vẻ ra mặt, lấy ra linh tử tới, bắt đầu uống đứng lên. Mặc dù bọn hắn đối với Cổ Vân không có rõ ràng bài xích, nhưng mà Cổ Vân dã nhìn ra, bọn hắn tựa hồ đã sẽ không tiếp tục cùng Cổ Vân như vậy âu yếm. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân là một cái không có can đảm người. Không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới rèn luyện, đến lúc đó tự nhiên không thể giúp đỡ cho nhau. Cổ Vân đối với cái này, ngược lại không muốn giải thích nhiều. Cổ Vân tới đây mục đích, không đơn thuần là vì nghe đạo, càng là mang theo Tôn trưởng lão mệnh lệnh mà đến, đối với Cổ Vân mà nói, hắn không có tự động quyền lựa chọn. Những tình huống này, Cổ Vân lại không cách nào hướng những người này giảng giải, chỉ có thể không cần phải nhiều lời nữa. Cũng may những người này cũng không phải là những cái kia mượn gió bẻ măng người, đối với Cổ Vân còn tính là hơi có vẻ khách khí, linh quả cùng linh tử cũng sẽ không thiếu đi Cổ Vân một phần. Đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thương Lang thành nội, đột nhiên bị một loại trang nghiêm bầu không khí bao phủ, Cổ Vân cảm thấy, toàn bộ trong thành trì không gian, tràn ngập một loại vô cùng đặc thù cường đại linh lực. Tất cả tu sĩ đô không tại nhiều lời, chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng Thương Lang thành trung tâm bước đi, không có ai cướp lộ, thậm chí không có ai bước nhanh hơn, đều giống như mang theo một loại vô cùng đặc thù sứ mệnh một nửa, chậm rãi tiến lên. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân bọn người cuối cùng đi tới Thương Lang thành trung tâm. Lúc này vị trí trung tâm, ước chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ quảng trường, đã ngồi đầy tu sĩ, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Ở trong đó rất lớn một phần là linh đan cảnh giới tu sĩ, có khoảng 3 phần 10 lĩnh tôn danh giới tu sĩ, còn lại thì cũng là cảnh giới hóa thần cường giả. Nhỏ hẹp như vậy không gian, tụ tập nhiều như vậy tu vi cực cao tu sĩ, rất là hiếm thấy, cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy như thế nguy nga tràng cảnh. Nhiều tu sĩ như vậy, tới đây mục đích lại là vì nghe Thương Lang giảng đạo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân là có chút không thể tin được. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, tên này gọi là Thương Lang lão quái vật, tu vi là bực nào cường đại. Lấy Tôn trưởng lão tu vi, e rằng căn bản là không có cách cùng Thương Lang đánh đồng. Đợi đến tất cả tu sĩ tìm xong vị trí sau đó, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, riêng lớn quảng trường, vậy mà không có phát ra một tia âm thanh, đều ở đây yên tĩnh chờ Thương Lang đến. Ước chừng sau một canh giờ, bên trên bầu trời xẹt qua một vệt kim quang, rất nhanh, tại mọi người tụ tập ở trung tâm, một danh tu sĩ chậm rãi thân ảnh hiện ra. Người này mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng, nhìn có chút mặt mũi hiền lành, trên người linh lực cơ hồ ẩn không thể tra, nhưng mà không có ai dám can đảm hoài nghi người này tu vi, bởi vậy người này có vừa xuất hiện, liền cho hiện trường tất cả tu sĩ, mang đến một loại vô cùng đặc thù uy áp. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia bản tôn giảng đạo đại điển. Hy vọng lần này giảng đạo có thể làm cho các ngươi có chỗ lợi tức. Âm thanh vừa ra, chung quanh tựa hồ lập tức tạo thành một cỗ bàng bạc linh lực, từng vòng hướng bốn phía phiêu tán mà đi, loại cảm giác này là Cổ Vân trước nay chưa có thể nghiệm, cảm thấy toàn thân mình linh lực, tựa hồ cũng bành trướng, loại này một câu nói liền có thể thôi động trên người mình linh lực người, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này Thương Lang, tuyệt đối không phải thông thường cảnh giới hóa thần tu sĩ, thậm chí đạt đến cảnh giới hóa thần trên cường đại tu vi. Đối mặt loại người này, Cổ Vân trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản kháng. Tại loại này cường giả trước mặt, Cổ Vân thậm chí còn không bằng một con run dế, bởi vậy người này chỉ cần vận dụng thần thức, liền có thể đem Cổ Vân diệt vì cho tàn. Đây chỉ là một loại cực kỳ đỉnh cấp, liền Cổ Vân đều không thể hiểu rõ sức mạnh cường hãn, càng là Cổ Vân sở tòng không cảm nhận được. Cái này cũng là mặc kệ ở nơi nào, đều không thể ngờ tới cùng suy nghĩ. Theo Thương Lang giảng đạo, từng đạo âm thanh truyền vào Cổ Vân trong tai, tiến vào trong thức hải, khiến cho Cổ Vân tu vi cấp tốc nhận được cải biến cực lớn, hơn nữa những thứ này thay đổi, cũng không phải là từ Cổ Vân tâm ý thay đổi, mà là theo Thương Lang giảng đạo mà tiến hành lấy thay đổi. Tại lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ đại bình cảnh trước mặt, Cổ Vân cơ hồ công cốc, nhất cử đột phá. Nếu như một khi đột phá, đối với Cổ Vân mà nói, loại địa phương này tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Cũng may mắn Cổ Vân thần thức đã thập phần cường đại, cấp tốc đem loại này linh lực thôi động ngăn cản xuống. Giảng đạo thời gian không dài, chỉ là kéo dài một canh giờ thời gian, nhưng mà một canh giờ trôi qua sau đó, cũng không có bất luận kẻ nào đứng dậy rời đi, mỗi một cái đều là khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bởi vì đại bộ phận tu sĩ, đều tại đây thứ lịch luyện bên trong, lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Quá trình này kéo dài 3 ngày 3 đêm, không ai rời đi. Đương nhiên, cảnh giới hóa thần tu sĩ, ngộ hiểu thời gian có lẽ thoáng buổi tối một chút. Nhưng mà lĩnh tôn danh giới tu sĩ cùng linh đan cảnh giới tu sĩ đô sẽ tiến hành đại lượng thời y gian giảng đạo. Thương Lang đang giảng đạo sau đó, cũng không có chủ động rời đi, mà là một mực khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Ước chừng 3 ngày thời gian, đợi đến đám người chậm rãi mở ra hai mắt thời điểm, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến đây trên thân thể người. Đặc biệt là những cái kia nghe lần thứ nhất giảng đạo liền đại triệt đại ngộ người, đối mặt người này, càng là hưng phấn dị thường. Thương Lang nhìn quanh sau đó, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cây phất trần tới, vung tay lên, phất trần phía trên, tinh điểm chi quang, hóa thành vô số tơ mỏng, bay đến giữa không trung. Những tinh điểm này chi quang, nhao nhao rơi xuống tất cả danh tu sĩ trên thân, trực tiếp thẩm thấu vạt áo, trên cánh tay, lưu lại một cái sâu đậm ấn ký. Chúc mừng chư vị tiểu hữu thông qua này thứ lịch luyện, mới vừa rồi bị ta chọn chúng người, cũng có thể tham gia rèn luyện người. Mặc dù trong đó cũng có vài tên muốn cùng tiểu thương tinh liên nhân người, bước đầu tiên yêu cầu, chính là thông qua này thứ lịch luyện, hơn nữa nhất thiết phải sống sót đi ra. Nhìn ra được, Thương Lang đối với cái này rèn luyện cũng là vô cùng coi trọng. Chấm, chương 786, rèn luyện, những thứ này bị tinh thần nhiễm vạt áo các tu sĩ, cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ngồi ngay ngắn tại Cổ Vân bên cạnh bốn danh tu sĩ, Lăng Thống, Tiêu Hà, Chu Trác Hòa Thượng Quan Vô Tận, cũng tất cả đều bị tinh thần nhiễm, càng là không kìm được vui mừng. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân trên thân đồng dạng lây dính tinh thần chi lực, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, bất quá cũng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Ở trong quá trình này, không có tu sĩ phát ra chút thanh âm nào, tựa hồ loại này cực kỳ trang nghiêm chỗ, để cho bọn họ nội tâm đều tràn đầy đủ loại kính sợ, không dám có bất kỳ âm thanh thảo luận. Bây giờ, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này đi, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Thương Lang chậm rãi đứng dậy, một vệt kim quang thổi qua, lập tức không có tin tức biến mất. Cung tiễn lão tổ, phía dưới vô số tu sĩ hô to, âm thanh cực kỳ bành trướng, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, chúng tu sĩ đâu không có ai động nửa bước. Cổ Vân Dã ngồi xếp bằng, cẩn thận lãnh hội mới vừa thu hoạch. Cổ đạo hữu, nguyên lai người cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia rèn luyện, như thế rất tốt, năm người chúng ta vừa vặn đồng hành. Lăng Thống cười tủm tỉm nói. Cùng lúc đó, các tu sĩ khác bắt đầu chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía ngoài tán đi. Bất quá đại bộ phận trên người có tinh thần chi lực tu sĩ ngược lại không gấp, bọn hắn nói chuyện với nhau lấy cái gì. Cổ Vân Dã không nghĩ tới kết quả này, cũng không hiểu chính mình tại sao lại tham dự vào cái này thứ lịch luyện bên trong. Nhìn Thương Lang chiến trận, tuyệt đối không phải tôn trưởng lão có thể so sánh, chẳng lẽ tôn trưởng lão cố ý che giấu thực lực của mình, hay là hắn cố lộng huyền hư. Cổ Vân đối với này đi, cũng là càng phát mê muội. Cổ Vân vốn cho là, đi tới tiểu thương tinh chi phía sau, liền nhìn thấy Thương Lang dòng chính tôn nữ, đến lúc đó được hay không được, lập tức liền có quyết định, không nghĩ tới, vẫn còn có phức tạp như vậy. Thậm chí, còn muốn đi qua như thế một đạo lịch luyện khảo thí. Thế này sao lại là cái chiêu gì thế a? Bất quá tất nhiên đến chỗ này, Cổ Vân Dã không có cái gì những biện pháp khác. Mặt khác Cổ Vân Dã nhìn thấy nhận được này thứ lịch luyện cơ hội tu sĩ, cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng đối với cái này đi 10 phần hướng tới. Cho nên Cổ Vân cho rằng, đây cũng không phải chuyện gì xấu, có lẽ đối với mình tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Đến nỗi Lăng Thống bọn bốn người, Cổ Vân cũng không phản cảm, nếu là có thể cùng bốn người này đồng hành, ngược lại là miễn đi không thiếu phiền phức. Làm phiền mấy vị đạo hữu trông nom, Cổ Vân chắp tay đáp lễ đạo. Cổ đạo hữu đây là nói gì vậy, chúng ta năm người chung sức hợp tác mới là, dù sao loại này rèn luyện chi địa, chúng ta cũng chỉ có một lần đi trước cơ hội. Lăng Thống đáp lại nói. Chỗ này rèn luyện chi địa ở nơi nào, cũng ở đây tiểu thương tinh thượng sao? Tiêu Hà lắc đầu nói, cũng không ở nơi này tiểu thương tinh thượng, nghe nói phải ngồi đặc thù phi thuyền mới có thể đi tới. Bất quá vị trí cụ thể, ai cũng không biết, đây là một cái bí mật. Kế tiếp, đám người lại trò chuyện một phen, bởi vì bây giờ đã xác định danh ngạch, cho nên nói chuyện với nhau cũng liền càng xâm nhập thêm một chút, dù sao một khi tiến vào đất thực tập, bọn hắn sẽ cùng tiếp nhận đồng dạng khiêu chiến. Nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, mới có thể càng thêm dễ dàng thành công một chút. Chung quanh tu sĩ, cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, không ít người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Đương nhiên nhân số cũng sẽ không quá nhiều, phần lớn là 4-5 người dáng vẻ, rất rõ ràng, những người này cùng Lăng Thống bọn người một dạng, đều có tiền bối để điểm qua, tương đối có kinh nghiệm, bọn hắn đối với đất thực tập bên trong tồn tại đủ loại chỗ nguy hiểm, cũng cần phải rất rõ ràng. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, một chiếc cự hình phi thuyền xuất hiện ở quảng trường. Cái này phi thuyền ước chừng có ngàn trượng lớn nhỏ, lưu động tại Thương Lang trên thành, cơ hồ che khuất bầu trời. Một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ từ bay chu chi bên trên lao vùn vụt mà ra, cao giọng nói, tham dự lịch luyện đệ tử bây giờ theo ta đến đây, tiến vào bay chu chi phía sau, các ngươi sẽ bị che đậy lục thức, không muốn tính toán đột phá pháp thuật cấm chế, bằng không lập tức sẽ bị đánh giết. Chúng tu sĩ từng cái bay về phía phi thuyền, tiến vào phi thuyền to lớn khang thể chi nội. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất tiến vào loại này kín gió bay chu chi bên trong, vừa tiến vào phi thuyền, lập tức bị bóng tối vô tận bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào thần thức tìm tòi tiến lên. Lăng Thống bọn người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn lẫn nhau khoảng cách rất gần, cũng tìm được vô cùng nơi thích hợp, tới gần khoanh chân ngồi xuống. Đợi đến tất cả tu sĩ đều tiến vào bay chu chi phía sau, phi thuyền bị triệt để phong ấn, lúc này toàn bộ phi thuyền đều biến cực kỳ yên lặng. Cổ Vân cảm thấy, thần trí của mình lập tức bị phong ấn đứng lên, một cỗ phi thường cường đại khống chế chi lực, bao phủ tại chính mình thân thể chi bên ngoài, loại cảm giác này là phi thường khó chịu, liền giống với đột nhiên bị ném ở một cái kín gió trong bình. Đương nhiên, loại trói buộc này cũng không phải cường đại cỡ nào, lấy bọn này lĩnh tôn tu sĩ cường đại tu vi, cũng là đủ để đột phá đạo này cấm chế. Nhưng mà không ai dám làm như vậy. Ai cũng không biết ở đây đến cùng cất giấu bao nhiêu cảnh giới hóa thần cường đại, một khi đánh vỡ cấm chế, liền sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Cổ Vân thu hồi thần thức, ngưng thần nín thở. Đối với trước mắt tự thân tình cảnh, Cổ Vân ngược lại là không có lo lắng quá mức, dù sao loại này rèn luyện cũng không phải lần đầu tiên. Cái tinh vực này bên trong đã có rất nhiều tu sĩ tham dự vào này thứ lịch luyện bên trong, cho nên bọn hắn rất không có khả năng tại loại này rèn luyện bên trên làm cái gì thủ đoạn, sở dĩ làm như vậy, rất có thể là vì cam đoan rèn luyện đất bí mật. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào đâu, này ngược lại là đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Cổ Vân đột nhiên cảm giác bao trùm tại chính mình thần thể chi bên ngoài linh lực biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp, đột nhiên một cỗ gió mạnh truyền đến. Đợi đến Cổ Vân mở ra hai mắt thời điểm, trước mắt đã trở nên 10 phần ánh sáng, mà Cổ Vân đã xuất hiện ở trong cao không, dưới thân thể là sâu kiến lớn nhỏ sông núi cùng dòng sông. Tại Cổ Vân bên người, cũng đồng dạng là các tu sĩ khác, rất nhiều tu sĩ không chút hoang mang khống chế phi kiếm, hoặc là một thân một mình, hoặc là top 5 top 3, hướng phương hướng khác nhau phi độn mà đi. Lúc này, Lăng Thống khống chế một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, đi tới Cổ Vân bên cạnh, cười nói Cổ đạo hữu, mời lên. Cổ Vân giã không khách khí, đi tới bay chu chi bên trên, không bao lâu sau đó, ba người khác cũng tới đến bay chu chi bên trên, tại Lăng Thống điều khiển phía dưới, hướng nơi xa bay đi. Cổ Vân có chút hiếu kỳ vấn đạo, này thứ lịch luyện yêu cầu là cái gì? Yêu cầu, không có gì yêu cầu. Lăng Thống cười nói, ta từng tại trong điển tịch nhìn qua này thứ lịch luyện một chút lời giải, này thứ lịch luyện đối với chúng ta tham gia tu sĩ, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không cần tìm kiếm bất luận cái gì linh vật, cũng không cần cái gì tranh đoạt bảo vật. Cho nên càng nhiều là để chúng ta tự động tìm kiếm riêng phần mình cần bảo vật, hoặc thuộc về mình cơ duyên. Nhìn càng giống là một loại ban thưởng thôi. Lăng Thống thần sắc đột nhiên hơi đổi, mang theo thần bí nói, bất quá, trận này rèn luyện, trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Đó chính là chúng ta rời đi này thứ lịch luyện đất thời điểm, sẽ là một cái thử thách to lớn. Nếu như có thể thông qua cái này khảo nghiệm, sẽ lấy được Thương Lang lão tổ tiếp kiến. Chương 787, Hàn Giao. Cổ Vân mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, hắn đối với trận này rèn luyện vẫn là không có quá mức minh bạch, đạo hữu có thể hay không chỉ rõ, rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm. Lăng Thống ngược lại cũng không giấu giếm, nói thẳng, đây coi như là một cái bí mật, kỳ thực ta cũng không nên nói ra, bất quá tất nhiên chúng ta 5 người đồng hành, nhường mấy vị đạo hữu biết được cũng là không quan trọng. Lớn nhất khảo nghiệm đến từ Thương Lang lão tổ, nhưng mà ai cũng không biết, loại này khảo nghiệm đến tột cùng ở nơi nào. Có thể là chúng ta săn giết một đầu hung thú. Có thể là chúng ta thu thập được một loại vô cùng kỳ dị linh thảo, cũng có khả năng là chúng ta tiến vào một chỗ ẩn bí chi địa, tìm kiếm nhận được cơ duyên. Loại này khảo nghiệm, không có cố định quy tắc, chủng loại nhiều. Rất nhiều tông môn có lẽ chỉ có một hai loại ghi chép, nhưng không có bất luận cái gì tham khảo tính chất, bởi vì này loại rèn luyện, tất cả ngẫu nhiên duyên. Đương nhiên, cũng có chút tu sĩ, từ đầu đến cuối cũng không có gặp phải cái gì khảo nghiệm, đối bọn hắn mà nói, chuyến này tuyệt đối là không hoàn chỉnh. Trong lời này, đầy ắp rất lớn lượng tin tức, không đơn thuần là Cổ Vân, những thứ khác ba danh tu sĩ, trên mặt cũng có toát ra một chút vẻ ngoài ý muốn tới, có lẽ bọn hắn trong tông môn cũng có ghi chép, nhưng mà không có Lăng Thống trong tông môn ghi lại kỹ càng. Trước khi chuẩn bị đi, ta gia lão tổ cũng lời khuyên cảnh báo với ta, tất nhiên đến nơi này chờ tu vi, đều không phải là phổ thông hạng người, lần lịch lãm này, chúng ta đương nhiên muốn hết sức nỗ lực. Một khi nhận được Thương Lang lão tổ ưu ái, tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Lăng đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định muốn tiến tới vì mới là, cho nên chúng ta 5 người hẳn là cùng tiến thối. Đám người nhao nhao gật đầu, nhìn 10 phần hài hòa, một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực bộ dáng. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, phi thuyền dừng ở một mảnh hồ phụ cận. Lăng Thống cười tủm tỉm nói, chúng ta vận khí không tệ, nơi đây gọi là Hàn Yên Hồ, căn cứ vào ta xem qua điển tịch ghi chép, ở đây hẳn là sản xuất Hàn Yên Thảo, đạo hữu cần có thể ngắt lấy một chút. Quả nhiên, tại Cổ Vân dưới chân thì có vài cọng Hàn Yên Thảo, năm cũng không thấp. có thể thấy được nơi đây cực ít có tu sĩ tới đây, cho nên những thứ này chân quý linh thảo mới có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, hơn nữa số lượng không thiếu. Tất cả mọi người tiện tay hái được vài cọng, cũng không nhiều thu thập. Có thể tới chỗ này tu sĩ, cũng là các đại trong tông môn người nổi bật, chẳng những thực lực phi phàm, tại bên trong tông môn địa vị, cũng là cực cao, bọn hắn một khi tiến giai cảnh giới hóa thần, rất có thể sẽ trở thành bọn hắn chỗ tông môn hoặc tinh cầu bên trong cấp cao nhất tồn tại. Cho nên đám tu sĩ này mỗi cái đều giá trị bản thân không ít, đối với Hàn Yên Thảo loại bảo vật này, cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. Tiêu Hà đánh giá u lan sắc hồ nước, trầm giọng nói cái này Hàn Yên trong hồ, chắc có hàn giao, nếu là có thể đem đầu này săn giết, ngược lại là cũng coi như là thu hoạch không thiếu. Hàn giao nội đan cực kỳ chân quý, là chúng ta tu luyện trọng yếu bảo vật. Ở trên thị trường cơ hồ căn bản không thấy được loại linh đan này, mà lại nói không chắc, săn giết cái này hàn giao có lẽ sẽ nhận được thương lang lão tổ rèn luyện. Thượng quan vô tận đạo, bình thường mà nói, thương lang lão tổ khảo nghiệm, hẳn là sẽ không sớm như vậy xuất hiện, bất quá hàn giao đích xác có chút hiếm thấy, nếu là có thể đưa nó dẫn ra, cũng không tệ. Theo lăng thống thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên, một đạo quang hoa thoáng hiện, chui vào đến trong hồ nước. Không bao lâu công phu, nước hồ trung tâm bắt đầu sôi trào lên, to lớn bọt nước bắt đầu lăn lộn, rất nhanh, một đầu màu xanh nhạt cự thú từ dưới nước chui ra. Con này được xưng là hàn giao hung thú, hình thể cực kỳ khổng lồ, trên thân tràn ra rõ ràng khí tức băng hàn, mặc dù khoảng cách rất xa, Cổ Vân cũng cảm giác được hắn khí tức bàng bạc. Tiêu Hà cao giọng nói, lăng đạo hữu hảo thủ đoạn, bây giờ nhìn tại hạ. Tiêu Hà hai tay vũ động, đánh ra từng đạo linh lực, cơ hồ ở trong chớp mắt, toàn bộ mặt nước ngưng kết. Thời gian trong nháy mắt, mặt nước giống như mặt kính đồng dạng quang hoa, hơn nữa 10 phần kiên cố. Hàn giao to lớn cái đuôi, nện ở trên mặt băng, cũng khó có thể đập ra một cái hố to. Hơn nữa mặt băng sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một chút dấu vết. Hai vị đạo hữu quả thật hảo thủ đoạn, phía dưới thì nhìn ba người chúng ta. Chu Trác Hòa thượng quan vô tận, sớm đã chờ đợi rất lâu, từng cái lúc này ngự ra phi kiếm, hướng đây là hàn giao phía trên bổ nhào qua. Cổ Vân dã theo sát phía sau, trong tay ngự ra một thanh màu đỏ thấm lưỡi dao. Bang, bang, hai tiếng trầm đục, Chu Trác Hòa thượng quan vô tận lưỡi dao, bị nặng nề phá giải, hướng bốn phía bay đi. Hai người thậm chí không kịp phản ứng tới, đều bị linh lực hút bay ra ngoài, từng cái trên mặt lộ ra khó mà nghiêm minh thần sắc tới. Bọn hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, chỉ thấy bộ kia màu máu đỏ lưỡi dao, vậy mà giống như đao tước đậu hũ một dạng, trực tiếp chui vào đến hàn giao thể nội, một cái hoạt động phía dưới, vậy mà từ nơi này thú giữ phần bụng, mổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Màu đỏ sẫm huyết dịch bốn phía chảy ngang, nhiễm đến mặt kính một dạng trên mặt hồ, lập tức ầm ầm thiêu đốt đứng lên. Cái này hàn giao muốn so Cổ Vân trong tưởng tượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá năm người liên thủ, ngược lại là dễ dàng không thiếu. Cổ Vân mở ra hàn giao vết thương trên người sau đó, còn thừa hai người cũng mới xem như tìm được chân chính điểm tấn công, dù là như thế, đám người cũng hao tốn hơn một giờ thời gian, cái này mới miễn cưỡng đem đầu hung thú này đánh chết, linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cổ Vân đánh giá đầu hung thú này, lần này cũng tính là không có gì nguy hiểm, nhưng mà săn giết mạnh mẽ như vậy hung thú, cũng không phải tu sĩ khác có thể dễ dàng làm được. Tất cả mọi người vẫn là hơi mừng rỡ không thiếu. Đặc thù là Cổ Vân linh lực hóa hình lưỡi dao, vậy mà nhường đám người kinh thán không thôi. Cũng chính là có cái này lưỡi dao, mới có thể cuối cùng giết chết đầu hung thú này, mặc dù cuối cùng cũng không có nhận được thương lang lão tổ rèn luyện, nhưng mà cũng coi như là thu hoạch rất tốt. Cái này lần thứ nhất chiến đấu, cũng coi như là đám người lẫn nhau hiểu rõ, đặc biệt là lăng thống cùng Tiêu Hà thực lực, càng là nhận được công nhận của mọi người, Cổ Vân mặc dù biểu hiện đúng quy đúng củ, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của bọn họ. Để bọn hắn đối với Cổ Vân cách nhìn lại có thay đổi rất lớn. Năm người ngồi xếp bằng, điều tức linh lực, lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo cấp bách quang. Những người này tốc độ bay rất nhanh, hơn nữa bọn hắn tựa hồ chính là hướng về phía cái này Hàn Yên Hồ mà đến. Lăng thống trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc, chỉ chốc lát công phu, năm danh tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng dạng là tham gia lần này rèn luyện hạng người, tu vi của bọn hắn tự nhiên không kém. Năm vị đạo hữu ngược lại là hành tung cấp tốc, đã vậy còn quá đã sớm săn giết hàn giao. Như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là cảm tạ đạo hữu. Một danh tu sĩ ra cười không thịt không cười nói. Cổ Vân đám người thần sắc cũng hơi biến đổi, bọn hắn đương nhiên biết người tới mục đích. Đi, giết chết các ngươi, tại hạ ngược lại là không đành lòng, bất quá các ngươi nếu là có thể nhường ra cái này hàn giao, chúng ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi lần này. Một người trong đó cười nói, tại hạ Sương Nhiêu Hùng Phong, chư vị nếu là thức thời, sớm một chút rời nơi đây. Lăng Thống bọn người nghe thấy lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc tới. Cổ Vân mặc dù chưa nghe nói qua người này có tên Húy, bất quá nhìn, xuất thân của người nọ hết sức đặc thù, bằng không cũng sẽ không để Lăng Thống bọn người nghe mà biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 788, nhất kích mất mạng. Sương Nhiêu hùng phong, Lăng Thống hai mắt tròn cả, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người còn lại cũng cau mày, phảng phất như lâm đại địch đồng dạng. Sau một lát, Lăng Thống chắp tay nói, nếu là Sương Nhiêu lão tổ hậu nhân, càng là thanh danh hiển hách Sương Nhiêu hùng phong đạo hữu, tại hạ nguyện ý nhường ra con này hàn giao, hy vọng chúng ta xin từ biệt, về sau đã không còn bất kỳ xung đột nào. Loại này yếu thế hành vi, cũng không có gây nên tu sĩ khác bất mãn, bọn hắn đều chậm rãi đứng dậy, hướng đám kia tu sĩ chắp tay một cái, cũng sẽ không nhiều lời. Phải biết, Lăng Thống bọn người, cũng không phải thông thường tu sĩ, bọn hắn đều có lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mà lại là chính mình sở tại tông môn người nổi bật, mặc dù bọn hắn nói chuyện đều tương đối khách khí, nhưng mà Cổ Vân còn có thể cảm giác được trên người bọn họ mang đến loại kia đại tông môn khí thế. Nhưng mà phía trước cái này Sương Nhiêu hùng phong, từng cái lại đều lựa chọn nén giận, thậm chí căn bản không có muốn cùng đối phương đánh một trận ý niệm, liền lập tức chịu thua, đem vừa mới hao tốn rất lớn khí lực mới giết chết hàn giao chắp tay nhường cho. Kỳ thực từ linh lực nhìn lại, tên này Sương Nhiêu hùng phong, kỳ thực tu vi cũng không tính quá cao, hơn nữa linh lực có chút bất ổn, Cổ Vân nhìn ra được, người này hẳn là phục dụng số lớn thiên linh địa bảo, mới có như thế tu vi, nhưng mà trải qua rèn luyện nhưng là rất ít. Ngược lại là đi theo ở Sương Nhiêu hùng phong bên cạnh bốn danh tu sĩ, thực lực bất phàm, hẳn là trải qua rất nhiều ma luyện. Đại tông môn đệ tử ra ngoài, cũng nên có mấy danh tu sĩ mang bên mình hộ vệ, nhìn ra được, cái này Sương Nhiêu tông, quả nhiên là không được đại tông môn. Nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là tại Hạo Vũ bên trong, cũng không có cái gì đại tông môn có thể nói, phàm là uy hiếp được Cổ Vân tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn có lưu đường lui. Đương nhiên, chuyện này Lăng Thống bọn người như là đã làm quyết định, Cổ Vân dã không muốn cho bọn hắn trêu chọc sự cố. Nếu quả như thật chính diện giao phong, Cổ Vân cho rằng Sương Nhiêu hùng phong tại khoảng cách gần như vậy, không thể chống đỡ một chút nào. Ngược lại là cái này bốn tên tùy tùng, uy hiếp hết sức lớn, Cổ Vân nhiều nhất có thể ứng chiến hai người, nếu là đối mặt bốn người này liên thủ, cơ hồ liếc có phần thắng. Đạo hữu là cái nào một tông môn, tựa hồ đối với chúng ta Sương Nhiêu tông vẫn hơi hiểu biết, nhìn ngươi cũng thức thời, tạm tha các ngươi một cái mạng a. Sương Nhiêu hùng phong cong lên đầu, hai danh tu sĩ lập tức phi độn mà đi. Rất nhanh liền đi tới cái kia hàn giao thân thể chi bên trên, cẩn thận kiểm tra lên. Lăng Thống chắp tay một cái, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn đã đem cái này hàn giao chắp tay nhường ra, nhưng mà hắn cũng không muốn ở đây chịu nhục, nếu không phải là vì cấp độ càng sâu cân nhắc, hắn há lại sẽ đem cái này hàn giao chắp tay đưa tiễn đâu. Không bao lâu sau đó, đối phương đánh tới một đạo truyền âm, Sương Nhiêu hùng phong trên mặt, lộ ra một tia thất vọng tới, rõ ràng cái này hàn giao trên thân, cũng không có bọn hắn đồ vật mong muốn. Bọn hắn có lẽ cho rằng cái này hàn giao trên thân sẽ cất giấu Thương Lang lão tổ trên thân ấn ký, đáng tiếc cũng không có để bọn hắn đã được như nguyện. Lăng Thống gặp Sương Nhiêu hùng phong một mực không nói, lại nói, Sương Nhiêu đạo hiếu, cáo từ. Mọi người còn lại cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị ngự kiếm rời đi, đúng lúc này, Sương Nhiêu hùng phong đạo, chậm đã, mấy vị đạo hiếu cũng không gấp bây giờ liền đi, trong các ngươi có người tựa hồ nắm giữ Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa, đối với các ngươi tới nói, bực này linh hỏa không có chút ý nghĩa nào. Đem cái này linh hỏa giao ra a. Lăng Thống bọn người nghe vậy, từng cái lông mày cũng hơi nhăn lại, bọn hắn đều không phải là phổ thông người, rất nhanh liền minh bạch Sương Nhiêu hùng phong chỉ người là người nào. Vừa rồi chính là Cổ Vân dùng linh lực huyễn hóa lưỡi dao, phá vỡ hàn giao phòng ngự. Không nghĩ tới những thứ này Sương Nhiêu tông tu sĩ lại có thực lực như thế, vẻn vẹn là xem xét hàn giao vết thương, liền có thể phát hiện Phượng Hoàng tinh phách vết tích. Cổ Vân vẫn không nói một lời, Lăng Thống hơi trầm ngâm đạo, đạo hữu nhìn lầm rồi a. Chúng ta làm sao lại nắm giữ Phượng Hoàng tinh phách chi lực, bực này thánh linh chi lực, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị mang đến Sương Nhiêu tinh, chúng ta giữ lại chẳng những không dùng, ngược lại gây tai họa phiền phức, lại nói, chỉ cần đưa cho Sương Nhiêu tinh thưởng, cấp cho ban thưởng cũng là rất nhiều, cho nên chúng ta không cần thiết tàng tư. Sương Nhiêu hùng phong cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, có phải hay không Phượng Hoàng tinh phách lực vết tích, thủ hạ của ta thì sẽ không nhìn nhầm, cho các ngươi một cái cơ hội, đem nắm giữ Phượng Hoàng tinh phách lực tu sĩ giao ra. Ta liền phóng bốn người khác rời đi, bằng không các người bốn người đều phải chết. Lời vừa nói ra, nhường Lăng Thống đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng mà Lăng Thống bốn người, cũng không có nhìn về phía Cổ Vân, bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu là bây giờ nhìn hướng Cổ Vân, như vậy thì mang ý nghĩa đem Cổ Vân tống đi. Cổ Vân hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Ở loại địa phương này, tự sử dụng Phượng Hoàng tinh phách chi lực cư nhiên bị người phát hiện. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này Xương Nhiêu Tông, tựa hồ chuyên môn thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi lực, ngược lại có chút ý tứ. Cái này Phượng Hoàng tinh phách chi lực, đã bị Cổ Vân triệt để luyện hóa, cùng tự thân hòa làm một thể, hơn nữa dù không phải là hòa làm một thể, Cổ Vân giã sẽ không dễ dàng đem Phượng Hoàng tinh phách giao ra. Mặc dù Lăng Thống bọn người, cũng không có lập tức mở miệng bán đứng Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân giã rất rõ ràng, Cổ Vân cùng bọn hắn biết thời gian quá ngắn, cũng không đủ tạo thành cũng đủ lớn tín nhiệm. Trong lòng bọn họ có lẽ là đang do dự, cho nên Cổ Vân tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cái này do dự cơ hội. Một khi bọn hắn muốn tự vệ, đem Cổ Vân giao ra, như vậy Cổ Vân sẽ đối mặt 7 danh tu sĩ hợp kích, đây là không có phần thắng chút nào. Ta cho các người thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, Xương Nhiêu Hùng Phong hừ lạnh nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang đột nhiên mà tới, còn không đợi Xương Nhiêu Hùng Phong phản ứng lại, tại hắn bụng đã xuất hiện một cái to lớn miệng máu. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn kim đan hóa anh, cư nhiên bị sinh sinh móc ra. Phanh, toàn bộ kim đan hóa anh, bị một cái tay bóp nát, hóa thành bụi, triệt để tiêu tán thành vô hình. Xương Nhiêu Hùng Phong mắt tối sầm lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đây loại kết quả, lại có người có thể phá vỡ hắn cực phẩm phòng ngự bảo giáp, trực tiếp tiến công hắn kim đan hóa anh. Quá trình này thật sự là quá nhanh, liền Xương Nhiêu Hùng Phong bên cạnh cái kia danh tu sĩ cũng không có phản ứng lại. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức nhào tới, khí thế trên người tất cả đều tản mát ra. Tại hàn giao trên người cái kia hai danh tu sĩ như cha mẹ chết đồng dạng, bọn hắn phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Xương Nhiêu Hùng Phong mệnh, có thể so sánh bốn người bọn họ mệnh quý giá nhiều, một khi Xương Nhiêu Hùng Phong bỏ mình, bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Bây giờ chỉ có một cơ hội, đó chính là bảo trụ Xương Nhiêu Hùng Phong thần hồn, dù chỉ là một tia thần hồn, cũng coi như là bảo trụ Xương Nhiêu Hùng Phong tính mạng. Thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn quá chậm, đã nắm giữ cảnh giới hóa thần tu sĩ thần hồn Cổ Vân, trước khi xuất thủ, liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, một kích này, nhất thiết phải đem Xương Nhiêu Hùng Phong thần hồn câu diệt, không cho Lăng Thống bọn người bất luận cái gì đổi ý cơ hội, dạng này bọn hắn mới có thể cùng Cổ Vân nhất lên, chống cự mặt khác bốn tên Xương Nhiêu Tông tu sĩ tiến công. Chương 789, cường sát, Cổ Vân động tác cực nhanh, trong tay hắn đột nhiên vũ động, xuất hiện một thanh trấn hồn phiên, vừa mới thoát đi ra ngoài Xương Nhiêu Hùng Phong thần hồn còn chưa phản ứng lại, đã bị cái này trấn hồn buồm bắt được. Kỳ thực liền xem như Xương Nhiêu Hùng Phong thần hồn tốc độ bay nhanh một chút nữa, cũng căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài, bởi vì Cổ Vân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Tại bắt được Xương Nhiêu Hùng Phong trong nháy mắt, Cổ Vân liền tồi động một đạo linh hỏa, trực tiếp đem Xương Nhiêu Hùng Phong thần hồn hủy diệt, nhưng hắn lại không cơ hội sống lại. Như là đã quyết định muốn giết chết Xương Nhiêu Hùng Phong, Cổ Vân liền đúng không sẽ lại lưu hậu hoạn. Xương Nhiêu Hùng Phong bốn tên hộ vệ, nhìn thấy hai mắt tròn cả, từng cái trong mắt cơ hồ muốn toát ra máu, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới một kết quả như vậy. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, lại có người sẽ như thế cả gan làm loạn, vậy mà dám can đảm công kích Xương Nhiêu Hùng Phong, càng không nghĩ đến, người này thực lực thật không ngờ mạnh, có thể trong nháy mắt đem Xương Nhiêu Hùng Phong mất mạng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này danh tu sĩ đến có chuẩn bị, cố ý vì săn giết Xương Nhiêu Hùng Phong mà đến, nhưng là lại có ai lá gan lớn như vậy, dám can đảm tiến công Xương Nhiêu gia tộc đệ tử đâu. Bất quá bây giờ, cái này bốn danh tu sĩ đã không rảnh suy nghĩ nhiều, trong lòng bọn họ đã chết thấu. Xương Nhiêu Hùng Phong chết, triệt để chết mất, bất kể là thần hồn, vẫn là nhục thân, đã bị triệt để hủy diệt. Bốn người bọn họ cơ hồ là chắc chắn phải chết. Ở nơi này tinh vực bên trong, bọn hắn không chỗ có thể trốn, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, trên người bọn họ nô ấn, đều sẽ bại lộ phương vị của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn bây giờ đã là người chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người đi chết, khoảng cách Xương Nhiêu Hùng Phong gần nhất cái kia hai danh tu sĩ đã không thể khống chế mình, cơ hồ từ bỏ hết thảy phòng ngự, nghĩ Cổ Vân bổ nhào tới, muốn cùng Cổ Vân liều chết mà chiến. Bất quá Cổ Vân sớm đã dự liệu được điểm này, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lao nhanh rút lui, tránh khỏi người này công kích. Mà lúc này, mặt khác hai danh tu sĩ cũng phi độn mà đến, cầm trong tay phi kiếm, muốn Cổ Vân quyết tử mà chiến. Cổ Vân trầm giọng nói, bốn vị đạo hữu, còn đang chờ cái gì? Xương Nhiêu Hùng Phong đã chết, chẳng lẽ lưu lại bốn người này mật báo sao? Lăng Thống bọn người bản thân vẫn còn khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, Cổ Vân tiếng gào này, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc kệ Xương Nhiêu Hùng Phong chết, phải chăng cùng bọn hắn có cụ thể liên quan, nhưng mà chỉ cần bọn hắn hiện tại xuất hiện ở đây, liền cùng bọn hắn không hề có thể phân ly quan hệ. Bọn hắn bây giờ quan trọng nhất là muốn đem cái bí ẩn này giấu đi. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không biết, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể trốn qua một kiếp này. Kỳ thực Lăng Thống bọn người trong lòng mơ hồ có chút hối hận, nếu như bốn người bọn họ vừa rồi quyết định, đem Cổ Vân lưu lại, bọn hắn ly khai nơi này, chỉ sợ cũng không sẽ chọc cho bên trên cái phiền toái này. Hiện tại Cổ Vân đem Sương Nhiêu Hùng Phong đánh chết, vậy thì ý vị bọn họ là cột vào một sợi thừng châu chấu, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Bây giờ, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, mới có cơ hội sống sót. Chiến, Lăng Thống hét lớn một tiếng, còn lại ba người cũng nhao nhao ngự ra riêng mình bảo vật, nghênh địch mà chiến. Bất quá bọn hắn tu vi, rõ ràng so với cái này bốn người hơi yếu một chút, hơn nữa bản thân cũng không có làm tốt 10 phần chuẩn bị, cho là tại vừa giao phong, liền ở thế yếu. Nhưng mà bọn hắn dù sao nhân số chiếm ưu thế, Cổ Vân quay đầu nhất kích, cùng Lăng Thống bọn người tạo thành kỳ giác chi thế, cấp tốc phá giải đối phương bốn người điên cuồng tiến công. Cổ Vân trải qua không thiếu đấu pháp, lịch duyệt cũng rất sâu, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, bất qua bốn người này thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nếu như chờ đến bọn hắn đốn ngộ tới, thoát đi nơi đây báo tin, mà không phải Cổ Vân bọn người quyết nhất tử chiến, vậy thì hết sức phiền toái, một khi bốn người này bốn phía bỏ chạy, Cổ Vân căn bản vô kế khả thi. Bất quá bây giờ chỗ tốt là, Sương Nhiêu Hùng Phong vừa rồi cũng không có hỏi thăm Lăng Thống lai lịch, có lẽ cho rằng tự thân địa vị sùng bái, khinh thường với hỏi thăm Lăng Thống bọn người thôi, cho nên bốn người này đối với Cổ Vân thân phận, cũng không tốt chắc chắn cùng giới định. Nhưng mà cái này vẫn như cũng không phải là cái gì sách lược vẹn toàn, một khi nhường một người đào thoát, bằng vào Sương Nhiêu Tông thực lực cường đại, hoàn toàn có thể đem chuyến này tất cả tu sĩ tụ tập lại, lần lượt phân biệt, dù sao tới đây tu sĩ số lượng, cũng không phải rất nhiều. Lăng Thống bọn người nghênh chiến hơi có vẻ phí sức. Kỳ thực bọn hắn thực chiến kinh nghiệm ít vô cùng, hơn nữa đối phương bốn người cơ hồ liều mạng tiến công, để bọn hắn bốn người không có chút nào chống đỡ chi lực, cái này cùng bọn hắn ngày bình thường tại tông môn tỉ thí phải không một dạng, tông môn tỉ thí bọn hắn muốn cân nhắc không muốn hủy hoại xung quanh kiến trúc, càng phải phòng ngừa ngoài ý muốn làm bị thương đồng môn, cơ hồ là phô xoay, bây giờ lại muốn để bọn hắn ra tay giết người, đích thật là không quá dễ dàng tiếp nhận. Cổ Vân nhất bên cạnh tùy thời tiến công, một bên ở chung quanh phương viên trăm trượng bên trong, bố trí một chút trận pháp, phòng ngừa bốn người này có thể chạy thoát. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng khu động Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Hỏa, hấp dẫn bốn người này chú ý của lực, cũng không biết thi triển đạo này linh hỏa, có thể hay không để bọn hắn sinh ra đối với Phượng Hoàng Tinh Phách hứng thú. Trận này ác chiến kéo dài đến hơn một canh giờ, cỏ cây chung quanh cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền hàn dao, cũng mấy lần bị đấu pháp đưa tới lốc xoáy, bị cắt đứt ra từng đạo vết máu. Ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, Lăng Thống bốn người tiêu hao số lớn linh lực. Tại đánh giết hàn giao sau đó, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn đã trải qua hai lần ác chiến, đã có chút khó mà là giả. Sương Nhiêu Tông cái kia bốn danh tu sĩ, mặc dù coi như càng chiến càng mạnh, nhưng mà đã là bọn hắn liều chết đánh một trận xong xuống dốc đường cùng, tổn hao số lớn linh lực sau đó, đã có chút không đáng kể. Cổ Vân tìm đúng thời cơ, một đạo màu đỏ lưỡi dao từ một danh tu sĩ ngực xuyên thủng mà ra. Ngay sau đó, đạo này lưỡi dao trực tiếp ở tại thể nội vỡ ra, khí tức bàng bạc, trong nháy mắt băng liệt, cái này danh tu sĩ cơ thể đi phin đô. Lăng Thống bọn bốn người cuối cùng thở dốc một hơi, vừa rồi bọn hắn suýt nữa nhường bốn người này kích thương, đối phương thiệt hại số lớn linh lực, tổn thất của bọn họ nhưng là lớn hơn nữa, cơ hồ rất khó kiên trì. Hơn nữa trận chiến này tác động đến phạm vi cực lớn, nếu là bị các tu sĩ khác phát hiện, chắc chắn là những nguy hiểm khác. Đến lúc đó bọn hắn cho dù là đem bốn người này giết chết, bảo vệ bí mật này, còn có thể đem mặt khác tu sĩ toàn bộ giết chết sao? Sương Nhiêu Tông bốn người thiệt hại một người sau đó, ba người khác trong mắt hơi có vẻ cô đơn, bọn hắn bị tiến công cũng là lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là bây giờ ba người bọn họ giao đấu năm người, tại linh lực tiêu hao to lớn như thế thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Chư vị đạo hữu, ở đây cũng chết, chúng ta trở lại Sương Nhiêu Tông cũng chết, tất nhiên chúng ta không bằng trở về mật báo, trở về càng sớm càng tốt, liền có thể đem năm người này, thậm chí bọn họ tông môn đều diệt sát. Bây giờ mới như thế cân nhắc, tựa hồ có chút quá muộn. Cổ Vân mỉm cười, một đạo huyết hồng chi quang, từ không trung tràn ngập xuống, đông nghịt ngưng tụ thành một mảnh, che khuất bầu trời. Cơ tràng lộc lộc huyết hồng hải con kiến, cơ hồ tại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm ba người này, vô số đạo cốt thép đồng dạng nhọn cương nha, từng muốn cắn xé huyết nhục. Gần như trong nháy mắt, đã biến thành màu máu đỏ hồ nước. Chương 790, chia của, ngắn ngủi trong chốc lát. Mấy trăm con hình thể khổng lồ huyết hồng hải con kiến, đem cái này bốn danh tu sĩ gặm nhấm sạch sẽ, tựa hồ còn một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Lăng Thống bọn bốn người từng cái sắc mặt trắng bệch, loại kia tận mắt nhìn thấy cùng cảnh giới tu sĩ bị đám hung thú này tàn sát tràng cảnh, căn bản chính là một loại ác mộng. Coi như bọn hắn có lĩnh tôn danh giới tu vi, coi như bọn hắn thấy qua vô số sinh tử, nhưng mà một màn này vẫn là quá mức máu tanh, bởi vì bọn họ sinh tử, đều tại Cổ Vân một ý niệm, chỉ cần Cổ Vân động một cái giết chết bọn hắn ý niệm, bọn hắn chắc chắn phải chết. Trên thực tế, Cổ Vân không phải là không có ý nghĩ này, nếu như Cổ Vân làm như vậy thì có thể vĩnh quyết tai họa, không cần phải lo lắng nơi đây phát sinh sự tình sẽ bị ngoại nhân biết được. Nhưng mà Cổ Vân cũng rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Bốn người này mặc dù cùng Cổ Vân không tính là hảo hữu chí giao, nhưng mà ít nhất mới vừa rồi, bọn hắn không có làm ra bán đứng Cổ Vân cử động, đây là nhượng Cổ Vân không cách nào ra tay độc ác chân chính nguyên nhân. Đương nhiên, ngự ra biển con kiến, cũng là Cổ Vân sự bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là không ngự chảy máu hồng hải con kiến, Cổ Vân rất khó đem bốn người này toàn bộ đánh giết, một khi chạy trốn một người trong đó, đối với Cổ Vân mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng mà bại lộ huyết hồng hải con kiến, đối với Cổ Vân mà nói, đồng dạng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, mà Ngọc có tội đạo lý, Cổ Vân vẫn hiểu. Khổng lồ như thế số lượng huyết hồng hải con kiến, hơn nữa có thể được cùng một người nắm trong tay, đây là bất kỳ thế lực nào đều sẽ cảm giác hứng thú. Nếu không phải là loại này vạn bất đắc dĩ tình huống, Cổ Vân dã không muốn đem hải con kiến bạo lộ ra. Dù sao Lăng Thống bọn người, không là người bình thường, bọn họ đều là mỗi cái bên trong tông môn người nổi bật. Cho dù là bọn họ bởi vì e ngại xương nhu tông, giữ vững kim nhật chi bí mật, nhưng sau này cũng đều vì những thứ này huyết hồng hải con kiến, lại tìm Cổ Vân phiền phức. Cổ Vân thu hồi huyết hồng hải con kiến, khí tức túc sát, không có tin tức biến mất, bao quát xương nhu hùng phong ở bên trong tất cả mọi người thân thể, cũng đã bị hải con kiến triệt để dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí không nhìn thấy chút nào vết máu. Cổ Vân nhất đưa tay, đem hàn giao thu vào trong túi chữ vật, đạo chư vị đạo hữu, nơi đây không thể ở lâu. Cái này bốn danh tu sĩ rõ ràng không có từ mới vừa kịch chiến cùng trong khẩn trương đi tới, hơi có chút ngây người, Lăng Thống vội nói, Cổ đạo hữu nói đúng, chúng ta lập tức ly khai nơi này, để tránh lại trêu chọc mầm tai vạ. Nói, Lăng Thống ngự ra phi thuyền, năm người cưỡi phi thuyền, hướng ra phía ngoài gia cấp bách độn mà đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không nói nữa, lâm vào trong trầm mặc, đã trải qua chuyện lớn như vậy, trong lòng của mọi người, khẳng định có rất nhiều suy tính. Đầu tiên là đối Cổ Vân bất mãn. Nếu không phải Cổ Vân đánh giết Xương Nhiêu Hùng Phong, bọn hắn bây giờ cũng không như thế nơm nấp lo sợ. Nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch, nếu là Cổ Vân không làm như vậy, chỉ sợ cũng tránh không được một hồi ác chiến, bởi vì Cổ Vân sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa lấy Cổ Vân vừa rồi biểu diễn ra thực lực, Xương Nhiêu Hùng Phong bọn người cũng tuyệt đối không phải Cổ Vân đối thủ. Về phần bọn hắn bốn người, e rằng càng không phải là Cổ Vân đối thủ. Trước kia trong lòng bọn họ tự ngạo, trong nháy mắt sụp đổ. Ước chừng đi mười mấy canh giờ, vượt qua dài đằng đẵng khoảng cách sau đó, Lăng Thống phi thuyền cuối cùng dừng lại. Đây là một chỗ không người trống trải trên thảo nguyên, ngoại trừ một chút cấp thấp linh thảo bên ngoài, nơi đây cũng không có bất luận cái gì đáng giá lưu lại giá trị, nhưng mà Lăng Thống liền đem phi thuyền dừng ở nơi đây bầu trời. Hắn khẽ thở dài một cái đạo, kỳ thực kim nhật chi chuyện, ai cũng không muốn phát sinh, nhưng mà việc đã đến nước này, chư vị đạo hữu đều không trốn thoát liên quan. Bây giờ chúng ta chỉ có tử thủ cái bí ẩn này, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Ta Lăng Thống ở đây lên tâm thần lời thề, kim nhật chi chuyện, sẽ không tiết lộ bất luận một chữ nào. Nhìn ra được, Lăng Thống tại trên con đường này, suy tính vô cùng rõ ràng. Đối với Xương Nhiêu gia tộc mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha tại chỗ bất cứ người nào, bọn hắn căn bản sẽ không đi làm tinh tường, rốt cuộc là ai xuất thủ trước, rốt cuộc là ai cuối cùng đánh chết Xương Nhiêu Hùng Phong. Còn lại ba người cũng không ngu dốt, lúc này lập xuống lời thề, như thế đến nay, năm người bí mật liền toàn bộ buộc chung một chỗ. Đa tạ chư vị đạo hữu, kim nhật chi chuyện, cũng là bởi vì ta dựng lên, tại hạ nhường chư vị đạo hữu che đại nạn này, ở đây hướng chư vị đạo xin lỗi. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, đừng nói như vậy, kim nhật chi chuyện chỉ đổ thừa cái kia Xương Nhiêu Hùng Phong quá mức phách lối, hơn nữa ngấp nghé đạo hữu bảo vật. Chỉ tiếc Xương Nhiêu gia tộc thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ở nơi này tinh vực bên trong, căn bản không người có thể chống lại. Thượng Cổ Vô Tận lắc đầu nói, chính như Lăng đạo hữu lời nói. Tất nhiên chuyện này đã xảy ra, như vậy chúng ta năm người liền cùng gánh chịu, kế tiếp, chúng ta coi như chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra, nhất định không thể để những người khác tu sĩ, nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Mặc dù nơi đây không cấm giữa các tu sĩ sinh tử chi chiến, nhưng mà giết chết Xương Nhiêu Hùng Phong, tuyệt đối là chúng ta không cách nào gánh nổi. Đi, sự tình đều xảy ra, cũng không có biện pháp khác. Chúng ta bây giờ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần thiết đem các loại cảm xúc toát ra tới, chư vị đạo hữu cũng không phải vừa mới bước vào giới tu luyện nhân, loại chuyện này cũng không phải không có trải qua. Tiêu Hà trầm giọng nói, mặt khác, Cổ đạo hữu ngươi yên tâm. Trên người ngươi Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cùng với vừa rồi đám kia thú giữ tin tức, chúng ta cũng sẽ xem như hoàn toàn không biết. Ta cũng khuyên nhủ đạo hữu một câu, mặc dù chúng ta có thể khó mà phân rõ Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà Sương Nhiêu Tông đệ tử lại thấy liếc qua thấy ngay, ngươi vì an toàn của mình, đã không cần thiết tái sử dụng Phượng Hoàng tinh phách chi lực, để tránh sau này lại liên lụy đến chúng ta. Đa tạ các đạo hữu nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Cổ Vân chắp tay nói, ở đây còn có chút Sương Nhiêu Hùng Phong trên người bảo vật, chúng ta ở đây chia cắt, nhưng hết thảy đặc thù bảo vật, ta sẽ trực tiếp hủy đi, để tránh bị bại lộ lần này sự tình. Chư vị đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình đùa giỡn. Đám người nghe vậy, mặc dù cho rằng chuyện này có chút mạo hiểm, nhưng mà Sương Nhiêu Hùng Phong trên người có bảo vật gì, vẫn là để bọn hắn có chút mong đợi. Thoáng thảo luận một phen, liền đều đáp ứng xuống. Linh thạch không cần nhiều lời, hơn 1 triệu khối linh thạch mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà đối với 5 người mà nói, cũng không phải chân quý như vậy bảo vật. Đan dược thì 10 phần tay súng, Sương Nhiêu Tông đặc chế đan dược 10 phần thưa thớt, đặc biệt là Sương Nhiêu Hùng Phong dùng đan dược, càng là hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Cổ Vân nhìn 4 người này cảm thấy hứng thú, dứt khoát cũng liền phân cho bọn hắn một chút. Kế tiếp chính là linh thảo linh quả các loại bảo vật, ngoại trừ mấy món thiên linh địa bảo bên ngoài, đám người ngược lại là hứng thú không lớn. Đến nỗi Sương Nhiêu Hùng Phong sử dụng linh bảo, ngoại trừ mấy món thường gặp phân cho đám người bên ngoài, còn lại Cổ Vân toàn bộ lưu lại, những bảo vật này, một kiện cũng không thể dẫn ra ngoài, một khi dẫn ra ngoài, truy căn tố nguyên đứng lên, tuyệt đối sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng, Cổ Vân từ Sương Nhiêu Hùng Phong trong túi trữ vật, lấy ra một bà tai lớn nhỏ trong suốt ngọc thạch đi ra, tại ngọc thạch trung tâm, phiêu hồng chập chờn, giống như thiêu đốt liệt diễm đồng dạng, mọi người thấy vật này, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 791, biển sông chi sống. Cổ Vân nhìn thấy đám người kinh ngạc bộ dáng, lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng vấn đạo, chư vị đạo hữu nhận biết vật này. Vật này chỉ sợ là Sương Nhiêu gia tộc đặc hữu Sương Nhiêu linh hỏa, cái này chủng linh hỏa là Sương Nhiêu ký hiệu của gia tộc, bất luận cái gì một cái Sương Nhiêu gia tộc hạch tâm đệ tử đều phải lấy trưởng khống này linh hỏa, một khi bị cái này chủng linh hỏa nhiễm, nhục thân nhất định bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Đạo hữu mau đem vật này thu lại, đợi đến thời cơ phù hợp, đem vật này giấu đi, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lăng Thống có chút hoảng sợ nói. Tiêu Hà lẩm bẩm nói, Cổ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Sương Nhiêu bí ẩn của gia tộc sao? Chỉ cần Sương Nhiêu gia tộc hạch tâm đệ tử mới có thể trưởng khống cái này chủng linh hỏa. Hơn nữa nghe đồn, chỉ có tu luyện tới cảnh giới hóa thần mới có cơ hội này. Sương Nhiêu trong gia tộc có thể trưởng khống cái này chủng linh hỏa tu sĩ, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới cái này Sương Nhiêu Hùng Phong tuổi tác không lớn, tu vi cũng chỉ có lĩnh tôn cảnh giới, liền phải lấy trưởng khống cái này chủng linh hỏa. Cổ Vân nghe vậy, có chút hiếu kỳ đánh giá đến cái này đoàn linh hỏa tới, chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể nắm trong tay linh hỏa, đến cùng ẩn giấu đi bí ẩn gì. Cổ Vân cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra được, cái này đoàn linh hỏa tựa hồ có bị luyện hóa vết tích, nhưng mà rất rõ ràng, luyện hóa người thực lực quá yếu, căn bản là không có cách hàng phục cái này đoàn như là dã thú linh hỏa. Cái này đoàn linh hỏa mặc dù cũng không có sinh ra linh trí, nhưng trên thực tế, cũng coi như là thông linh vật, nếu là thực lực không đủ mạnh đi thuần hóa, có thể sẽ dẫn đến cái này đoàn linh hỏa càng thêm bạo ngược. Giờ phút này đoàn linh hỏa, chính là xuất phát từ loại tình huống này. Nhìn xem Cổ Vân đối với cái này đoàn linh hỏa cảm thấy hứng thú như vậy, chúng tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, đặc biệt là Lăng Thống, vội vàng nói, Cổ đạo hữu, ta biết ngươi luyện hóa linh hỏa, hơn nữa luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách lực linh hỏa. Nhưng mà Sương Nhiêu linh hỏa, tuyệt đối không có người nghĩ đơn giản như vậy, hắn là Sương Nhiêu gia tộc một mạch tương thừa chi vật, nếu là ngươi luyện hóa đạo này linh hỏa, rất có thể sẽ bị Sương Nhiêu gia tộc tu sĩ tìm được, đến lúc đó chính là đại nạn lâm đầu. Còn lại tu sĩ cũng là nhao nhao gật đầu, cho rằng Lăng Thống lời nói 10 phần có đạo lý. Cổ Vân đương nhiên minh bạch đám tu sĩ này lo lắng, gật đầu nói, chư vị đạo hữu chi ngôn, ta đương nhiên minh bạch, bất quá cái này linh hỏa, cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Hơn nữa cái này đoàn linh hỏa đã sinh linh, cũng không thể đem hắn lưu ở nơi đây, để tránh rước lấy mầm tai vạ. Ta ngược lại thật ra đề nghị đợi đến rời đi nơi đây, đem cái này linh hỏa phong ấn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, còn lại tu sĩ chung quy là thở dài một hơi, đương nhiên, nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không có người chủ động đón lấy. Cổ Vân lần nữa đem cái này đoàn linh hỏa thu hồi đến mình trong túi trữ vật. Đến nỗi trong túi trữ vật, còn thừa đồ hỗn tạp, Cổ Vân dã lấy ra. Bất quá đám người đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, yêu cầu Cổ Vân toàn bộ tiêu hủy, dù sao rất nhiều thứ cũng là cái này 5 tên Sương Nhiêu tu sĩ vật phẩm tùy thân, không dùng được, giữ lại ngược lại bại lộ Sương Nhiêu Hùng Phong tin tức. Cổ Vân tự nhiên cũng không cự tuyệt, thu sạch vào đến trong túi chữ vật. Đương nhiên, còn có một số nhìn như thông thường bảo vật, lại đối với cổ vân có không ít tác dụng, đó chính là mảnh tinh vực này tinh vực chi đồ. Đặc biệt là xương Nghiêu Hùng Phong trong túi đựng đồ cái này tinh vực chi đồ, miêu tả cực kỳ tường tận, bất quá cổ vân bây giờ cũng không thời gian xem xét, cùng nhau thu vào trong túi chữ vật. Đem bảo vật phân phối hoàn tất sau đó, cổ vân chắp tay nói, chuyện này xem như triệt để có một kết thúc, năm người chúng ta bây giờ sinh tử liên quan, chuyện này cực kỳ trọng yếu, chẳng những quan hệ đến năm người chúng ta tính mệnh, hơn nữa quan hệ đến chúng ta sau lưng năm cái tông môn an nguy. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể cố thủ hôm nay ước hẹn định. Mặt khác, những thứ này có khả năng bại lộ tin tức bảo vật, tại hạ tạm thời cất kỹ, hơn nữa hứa hẹn nhất định xử lý thích đáng. Nếu là ở dưới có hướng một ngày, bất hạnh bị Xương Nghiêu Tông truy xét đến, cũng sẽ không liên lụy đến bốn vị đạo hữu. Lăng Thống lúc này chắp tay nói, có cổ đạo hữu lời nói này, tại hạ cũng liền an tâm, tại hạ cũng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bốn vị. Chuyện này cuối cùng có một kết thúc, mặc kệ đám người có tin tưởng hay không với nhau lời thề, nhưng mà ít nhất cũng an tâm không thiếu. Nhưng mà không thể phủ nhận, lần này rèn luyện sau đó, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều sẽ chịu đến Xương Nghiêu Tông điều tra, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Thượng quan Vô Tận nói, chư vị đạo hữu, nếu như chúng ta có thể có được Thương Lang lão tổ tán thành, rời đi nơi đây sau đó, chúng ta liền có thể lưu lại Tiểu Thương Tinh tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là như vậy, chúng ta liền có thể tránh Xương Nghiêu Tông điều tra. Chờ thêm mấy thập niên, trên trăm năm, nói không chừng Xương Nghiêu Tông đem Xương Nghiêu Hùng Phong quên không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta cũng biểu hiện càng thêm ung dung. Thượng quan đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải tận lực nhận được Thương Lang lão tổ tán thành. Cho nên chúng ta kế tiếp, hay là muốn tận lực tìm kiếm Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại, không thể lại đem những chuyện này để ở trong lòng. Lăng Thống cũng gật đầu nói, chuyện này vẫn là từ Lăng Thống đạo hữu dẫn đội a. Cổ Vân đạo, dù sao đạo hữu đối với chỗ này càng thêm quen thuộc một chút. Kế tiếp thời gian, mọi người tại Lăng Thống dẫn dắt phía dưới, bốn phía tìm tòi, thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, săn giết không thiếu hung thú, chân quý linh thảo, cũng hái được không thiếu. Thế nhưng là vẫn không có phát hiện Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại. Cái này khiến tất cả mọi người hơi có vẻ một chút lo lắng, bất quá cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra ngoài thôi. Tiêu Hà trầm ngâm nói, chư vị đạo hữu, kỳ thực tại chúng ta tông môn trong điển tịch, ngược lại là ghi chép một nơi, nơi địa phương này gọi là Biện Sông Chi Sống. Khoảng cách nơi này đường đi không tính là quá xa, tại Biện Sông Chi Sống, có một đầu hung thú, con thú này thực lực phi phàm, nếu là đánh chết, nếu là có rất lớn cơ hội tìm được Thương Lang lão tổ lưu lại ấn ký. Nơi đây mặc dù có chút hung hiểm, nhưng mà căn cứ vào chúng ta tông môn ghi chép, tồn tại Thương Lang lão tổ con dấu tỷ lệ, hẳn là cực lớn. Biện Sông Chi Sống, ta tựa hồ cũng đã được nghe nói nơi này. Lăng Thống tiếp lời nói, bất quá đầu này trong đồn đãi hung thú, khó mà săn giết. Chỉ có đến rồi lịch luyện cuối cùng thời kỳ, mới có tu sĩ dây vào tìm vận may, chúng ta bây giờ liền đi, e rằng trên thực lực. Nói, Lăng Thống liếc mắt nhìn Cổ Vân, bây giờ, hắn không chút nghi ngờ chính là bọn họ trong 5 người người thực lực mạnh nhất. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Cổ Vân 10 phần điệu thấp, nhưng mà trên người hắn biểu diễn ra thực lực, cũng là không cách nào ẩn núp, bọn hắn bây giờ nếu muốn đi tới Biện Sông Chi Sống có thu hoạch, chỗ dựa lớn nhất chính là Cổ Vân. Nếu là không có Cổ Vân, bọn hắn liền đi tất yếu cũng không có, căn bản vốn không cần phải đi lãng phí thời gian. Còn lại hai người cũng là do dự nửa ngày, cuối cùng đều lên tiếng đạo, chuyện này giao cho cổ đạo hữu tới định đoạt, nếu là cổ đạo hữu nguyện ý đi tới, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Chương 792, Biện Sông Chi Sống phần 2. Cổ Vân hơi trầm ngâm, có thể có được Thương Lang lão tổ tán thành, trên thực tế đối bọn hắn 5 người mà nói, là vô cùng trọng yếu. Nếu là ở không có gặp phải Xương Nghiêu Hùng Phong phía trước, kỳ thực Cổ Vân đối với phải chăng có thể có được Thương Lang tán thành, cũng không quá cảm thấy hứng thú, mặc dù nhận được Thương Lang lão tổ đề điểm, sẽ nhượng Cổ Vân tu vi tinh tiến không ít, nhưng mà đã nắm giữ tiến giai cảnh giới hóa thần ngưỡng cửa Cổ Vân, đề thăng cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa một khi bị Thương Lang lão tổ xem trọng, ngược lại sẽ cho Cổ Vân mang đến một chút phiền toái. Cũng không bị Thương Lang lão tổ coi trọng, Cổ Vân có thể tìm một chỗ nơi thích hợp bế quan tu luyện. Đợi đến thực lực của mình đạt đến cảnh giới hóa thần sau đó, liền rời đi chỗ này nơi thị phi. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà xảy ra chuyện như vậy đâu. Đắc tội mảnh tinh vực này bên trong thực lực mạnh nhất Xương Nghiêu gia tộc. Mà lại là giết chết Xương Nghiêu gia tộc hạch tâm đệ tử Xương Nghiêu Hùng Phong, đây tuyệt đối là Xương Nghiêu gia tộc không cách nào dễ dàng tha thứ. Tất nhiên chư vị đạo hữu đều có ý này, chúng ta liền lấy Biện Hà Chi Sống nhìn một chút, tại hạ tu vi mặc dù không cao, nhưng mà nhất định là dốc hết toàn lực làm. Cổ Vân nói, tất nhiên chư vị đều đồng ý, Như vậy chúng ta bây giờ liền lập tức xuất phát. Lăng Thống lần nữa ngự ra phi thuyền, đám người cưỡi phi thuyền cùng một chỗ độn hành mà đi. Tại thuyền bay phía trên, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, một là vì khôi phục linh lực, hai là gần nhất đám người tìm không thiếu bảo vật, săn giết không thiếu yêu thú, nhưng mà vẫn không có phát hiện bất luận cái gì Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại. Bây giờ thời gian đã qua nửa, nếu như tìm không thấy Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là khó mà tiếp thu, cũng chính là duyên cớ này, mọi người mới dự định đi Biện Hà Chi sống thử thời vận. Cái này tất nhiên là một hồi ác chiến, mà lại là một hồi đánh cược thức ác chiến, nếu là ở tìm không thấy Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại, bọn hắn chuyến này e rằng không còn gì khác cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân ngược lại là không có nhàn rỗi, lấy ra xương nhiêu hùng phong trong túi chữ vật được tinh vực địa đổ tới, cẩn thận kiểm tra lên. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không ở phi thuyền trên trực tiếp xem xét, hơn nữa phân ra một tia thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, mở ra tinh đồ. Tinh đồ vừa mở ra, tại Cổ Vân trước mặt, lập tức hiện ra vô số tinh điểm chi quang, Cổ Vân giống như đích thân tới Hạo Vũ bên trong đồng dạng. Đối với cái này, Cổ Vân ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên, đây là dùng đặc thù linh lực phương pháp luyện chế tạo thành, cần người chế tác đối với cái này tinh vực hết sức quen thuộc, hơn nữa linh lực phi thường cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có một ít đại gia tộc mới sẽ sử dụng loại này tinh đồ. Tại khổng lồ Hạo Vũ bên trong, phương vị đã không còn là một phương thế giới loại kia bình diện, sử dụng loại này tinh đồ càng thêm trực quan, có thể rất dễ dàng tìm được trong đó một cái phương vị. Cổ Vân đầu tiên là tìm được Minh Lam thế giới. Cái này Minh Lam thế giới, ở vào mảnh tinh vực này trong một cái góc, thậm chí có thể nói, căn bản vốn không xem như cái này tinh vực bên trong tinh cầu. Mà thần vương chỗ ở tinh vực, nhưng là một vùng tăm tối, cũng không có miêu tả. Mảnh tinh vực này, gọi là Hồng Mông tinh vực, Cổ Vân thô sơ giản lược đánh giá một chút, tất cả lớn nhỏ tinh cầu, khoảng chừng mấy ngàn. Đương nhiên trong đó rất lớn một bộ phận cũng là linh lực mỏng manh, không có tu sĩ định cư tinh cầu, còn có bị một ít đại gia tộc khống chế chỗ. Có thể vì mọi người biết tinh cầu, tổng cộng 180 cái. Trên một cái tinh cầu khác, đều có riêng mình tông môn. Ở nơi này phó tinh đồ bên trên, đánh dấu tỉ mỉ lấy trên một cái tinh cầu khác tông môn thế lực phân bố, thậm chí còn có những tinh cầu này phía trên một chút cảnh giới hóa thần tu sĩ tính danh cùng thực lực. Cũng không thể không nói, Sương Nhiêu Tông ở nơi này tinh đồ bên trên, hao tốn rất nhiều tâm tư, hao phí thời gian dài, e rằng Sương Nhiêu Tông đệ tử bình thường căn bản không chiếm được chân quý như vậy tinh đồ. Sương Nhiêu Tinh vị tại cái này tinh vực trung tâm nhất, tại Sương Nhiêu Tinh chung quanh, vây quanh hơn 10 cái hành tinh, căn cứ vào ghi chép, đây đều là Sương Nhiêu Tinh quy thuộc tinh cầu, cái này đủ để thấy được Sương Nhiêu Tông thực lực cường đại. Bất quá Sương Nhiêu Tông thực lực, tinh đồ bên trên cũng không có bất kỳ ghi lại nào, có thể là cân nhắc đến cái này tinh đồ chỉ có Sương Nhiêu Tông hạch tâm đệ tử mới có, cho nên căn bản không có vẽ rắn thêm chân thôi. Căn cứ vào Cổ Vân giao đấu pháp chi đạo nghiên cứu, cái này Sương Nhiêu Tinh vị trí, rất hiển nhiên là cái này Hồng Mông tinh vực vị trí hạch tâm, hơn nữa tạo thành tụ linh đại trận hình thái, toàn bộ tinh vực linh lực đều hướng Sương Nhiêu Tinh tụ tập. Mặc dù cái này tự nhiên hình thành trận pháp, cấu tạo vô cùng thô ráp, hiệu suất cũng rất thấp. Nhưng mà toàn bộ khổng lồ tinh vực, tràn ngập vô số linh lực, dù là hiệu suất lại thấp, tụ tập đến Sương Nhiêu Tinh thượng linh lực, cũng là cực kỳ khổng lồ. Hoặc là cái này Sương Nhiêu Tinh bản thân vị trí tuyệt hảo, hoặc là Sương Nhiêu Tinh thượng cường giả thực lực phi phàm, có thể đạt đến trưởng khống toàn bộ tinh vực thực lực cường đại. Từ nơi này một cái tinh đồ bên trên, Cổ Vân liền ý thức được, Sương Nhiêu Tông bất phàm, Sương Nhiêu Hùng Phong xem như Sương Nhiêu bên trong tông hạch tâm đệ tử, cho dù là chỉ có lệnh tôn danh giới tu vi, cái chết của hắn vẫn là ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân hay là muốn nhanh chóng rời đi phương này tinh vực, Lăng Thống bọn người mặc dù đáng giá tín nhiệm, nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ là thông thường tu sĩ, một khi bọn hắn bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến toàn bộ bí mật tiết lộ, đến lúc đó Cổ Vân dù là hữu hóa thần cảnh giới tu vi, cũng khó trốn một kiếp. Hơn nữa Cổ Vân đối với phương này tinh vực, bản thân liền không có bất luận cái gì lòng trung thành, nơi đây cũng không có hoàn toàn thích hợp Cổ Vân chỗ tu luyện, cho nên cũng hoàn toàn không có lưu ở nơi đây tất yếu. Phi thuyền độn hành hơn 10 canh giờ sau đó, Cổ Vân nhấc người đi đường, cuối cùng đi tới một đầu đại hà chi bên trên. Con sông lớn này, bề rộng chừng ngàn trượng, nước sông mãnh liệt xuống, giống như vạn mã bôn đằng đồng dạng, phát ra ầm ầm tiếng vang. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, con sông lớn này hai lần, là bề sâu chừng ngàn trượng hẻm núi, chỉ có ở giữa tạo thành như thế một đạo ước chừng ngàn trượng ngọn núi hiểm trở, mà nước sông liền tại đây ngọn núi hiểm trở chi tư đi chảy xuôi, lại sẽ không rơi vào hai bên trong hạp cốc. Đây cũng là Biện Hà Chi sống tên từ mà đến, năm người khống chế phi thuyền mà đến, thậm chí không có chỗ đặt chân, ngoại trừ hai bên giống như thạch lâm vậy ngọn núi hiểm trở bên ngoài, chỉ có lao nhanh nước sông. Bất quá này đối Cổ Vân bọn người mà nói, cũng là không quan trọng, đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, ngược lại cũng không quá cần gì điểm dừng chân. Lăng thống tướng phi thuyền dừng lại, trôi nổi tại nước sông phía trên, trầm giọng nói, cái này biện hà chi sống bên trong, có không ít hung thú, nhưng mà tại ghi chép phía trên, ai cũng chưa từng săn giết thành công qua. Nhưng mà ta cho rằng khẳng định có tiền bối thành công qua, nhưng mà không có để lại bất luận cái gì ghi chép mà thôi. Tất nhiên chúng ta tại cái khác chỗ đã tìm không thấy Vĩnh Minh lão tổ dấu vết lưu lại, nơi đây thú dữ xác suất hẳn là lớn hơn nữa. Đáng giá chúng ta liều mạng. Còn lại ba người, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, nhìn qua mãnh liệt nước sông, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn mặc dù đều ở đây trên điển tịch nhìn qua biện hà chi sống ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đây chân chính bộ dáng. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh săn giết hung thú, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 793, mắc câu. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Vân, bọn hắn sở dĩ tới đây, chỗ ỷ lại cũng là Cổ Vân thực lực cường đại. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, hơi trầm ngâm đạo, nơi đây nếu là có hung thú, thực lực ắt hẳn bất phàm, hơn nữa không giống như là hàn giao như vậy, chỉ ở một cái trong tiểu đàm, chúng ta có thể thong dong ứng đối. Nếu muốn săn giết hung thú, chúng ta nhất thiết phải xâm nhập đến cái này biện hà chi bên trong, mới có cơ hội. Trước kia tại Tinh La Hải thời điểm, Cổ Vân dã từng tại bên dưới đáy biển, săn giết vượt biển thú. Nhưng mà những thứ này hải thú thực lực cũng không tính quá mạnh. Không biết biện hà chi phía dưới, đến cùng cất giấu cái gì. Còn lại bốn người, nghe vậy sắc mặt đại biến, đều vội vàng khuyên can, Cổ đạo hữu, cái này tuyệt đối không thể, biện hà chi phía dưới, cực kỳ hung hiểm, chưa bao giờ có tu sĩ dám can đảm xâm nhập biện hà chi phía dưới. Thượng quan Vô Tận gật đầu nói, cái này biện hà chi sống, cũng không chỉ một đầu hung thú, số lượng rất nhiều, hơn nữa nhìn nước sông này, đục không chịu nổi. Coi như chúng ta đã đến nước sông phía dưới, cũng khó có thể quan sát được chung quanh hung thú, thế nhưng là ở vào trong nguy hiểm. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới, đạo, nếu như không thâm nhập dưới nước, coi như chúng ta có thể tìm được hung thú, đưa chúng nó kích thương, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể trốn vào trong nước đào tẩu, muốn săn giết bọn chúng tuyệt đối là không thể nào. Lăng thống do dự một chút nói, kỳ thực ngược lại cũng không phải không có cách nào, ta từng tại trên điển tịch nhìn qua, lấy huyền thiết luyện chế thành lưới câu. Trở lên tốt linh đằng làm dây, lấy linh vật làm mồi nhử, tùy thời bắt dưới nước hung thú. Loại phương pháp này mặc dù tương đối khó khăn, nhưng mà hung hiểm nhưng là nhỏ rất nhiều. Hơn nữa nếu là có thể đem cái này hung thú vây khốn, chúng ta tỷ lệ thành công liền gia tăng thật lớn. Linh đằng ta có thể cung cấp, nhưng mà lưới câu luyện chế lại không phải chuyện dễ dàng, một khi dụng, chúng ta kế hoạch liền toàn bộ biến mất. Nước này ở dưới hung thú, linh trí cũng không thấp, cho chúng ta cơ hội hẳn là sẽ không quá nhiều. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải thử một lần. Lăng thống từ trong túi chữ vật một cái lớn chừng bàn tay tinh kim lưới câu tới, bên trên quang hoa rực rỡ, vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường, vật này là ta trước kia luyện chế, hẳn là cũng xem như có chút tác dụng a. Cổ Vân lấy ra lớn chừng một ngón tay linh đằng tới, so sánh con cá này câu, căn này linh đằng nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, nhưng mà ai cũng không có hoài nghi căn này linh đằng tùy hứng, cho dù là không có tự tay tiếp xúc đến, cũng có thể cảm thấy cái này linh đằng bất phàm. Thoáng luyện hóa về sau, lưới câu cùng linh đằng hòa làm một thể, phủ lên một khối máu yêu thú nhục chi phía sau, lăng thống dùng sức ném đi, to lớn lưới câu hướng nơi xa bay đi, bay về phía mấy trăm trượng bên ngoài, phịch một tiếng, bay vào hảo bên dưới đáy biển. Loại cảm giác này, có chút tương tự với trước đây Cổ Vân tại Tinh La Hải câu cá thời gian, mỗi ngày câu lên mấy cái cá lớn, lấy hắn nhất là màu mỡ chỗ, nấu nướng mỹ thực. Bất quá nơi này biện hà chi sống, lại cùng Tinh La Hải hoàn toàn khác biệt, bọt nước lao nhanh gào thét. Từng lớp sóng lớn phun trào. Không bao lâu sau đó, lăng thống trong tay linh đằng, hơi hơi rung động đứng lên. Lăng thống trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, nhìn đã có hung thú mắc câu rồi, chỉ cần hắn đem con cá này câu nuốt vào trong bụng, ta liền có thể cam đoan nó tuyệt đối không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Bốn vị đạo hữu nhanh chóng xuất kích, đặc biệt là Cổ đạo hữu nhất định muốn dùng hết toàn lực, đánh chết, cơ hội này không nhiều. Cổ Vân bọn người gật gật đầu, riêng phần mình lấy ra pháp bảo tới. Đợi đến cự thú rời đi mặt nước. Giống, theo một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó trên mặt nước, lật lên cuồn cuộn bọt nước, một cái màu xanh nhạt cái bóng, từ đáy biển phía dưới phun trào mà ra. Nhỏ dài trên thân thể, tản ra trong suốt quang hoa, trên thân hiện đầy vảy dày đặc, tại chiếu sáng phía dưới, dạng người rực rỡ. Tứ chi thô ngắn, thế nhưng là sinh ra lợi chảo, theo bị dẫn dắt ra mặt nước, phát ra một tiếng giống to. Tục tằng âm thanh, ước chừng có thể truyền bá ra cách xa mấy trăm dặm. Giết, lăng thống lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, cư nhiên bị con này cự thú túm bay ra ngoài, thẳng hướng trong sông rơi xuống. Cổ Vân tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn thân ảnh nhoáng một cái, phi thân mà ra, cùng lúc đó, một đạo lóng lánh ngăm đen sắc quang mang lưỡi dao, lao vùn vụt mà ra, ở giữa loại này cự thú lưng. Bang, một tiếng vang trầm, chuôi này lưỡi dao, cư nhiên bị bắn bay trở về, ở nơi này cự thú trên thân, chỉ là đánh nát một khối nho nhỏ lân phiến mà thôi. Rất nhanh, còn lại ba người phi kiếm cũng lần lượt mà tới, bất quá bọn hắn lưỡi dao tại va chạm đến cự thú trên người thời điểm, trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, mất đi khống chế sau đó, rơi xuống tại trong nước sông. Ba người trên mặt, đều lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc tới, bọn hắn hoàn toàn không muốn đều, cái này cự thú thực lực thật không ngờ cường đại, có thể trực tiếp hủy đi phi kiếm của bọn họ, mặc dù đây đều là tính thăm dò nhất kích, nhưng mà đối bọn hắn phản vệ cũng là không nhỏ. Lăng Thống cuối cùng khôi phục thân hình, bất quá hắn cũng khó có thể khống chế lại con này hung thú, thân hình lay động không chắc. Bây giờ loại tình huống này xem ra, bọn hắn săn giết con này thú giữ khả năng cơ hồ là linh. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên phi độn dựng lên, hắn hướng cái này hung thú bổ nhào mà đến. Cổ đạo hữu những người còn lại sắc mặt đại biến, Cổ Vân vậy mà muốn tới gần nơi này chỉ hung thú, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cái này hung thú rõ ràng linh trí không thấp, cũng biết Cổ Vân là vừa mới thương hắn người, nó mặc dù thống hận Lăng Thống, nhưng mà Lăng Thống động tác nhanh nhẹn, nó căn bản bắt không được Lăng Thống, bây giờ cổ ngữ hướng nó bay tới, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Chỉ thấy cái này hung thú miệng máu một trương, muốn đem Cổ Vân nhất miệng nuốt vào. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, ở nơi này hung thú há miệng thời điểm, ống tay áo ở giữa, đột nhiên phát hiện ra một đạo hắc quang. Vụt, đạo này hắc quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền chui vào đến cự thú trong miệng, ngay sau đó, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở bên ngoài trăm trượng chỗ. Giống, cự thú phát ra một tiếng thống khổ tiếng ai minh, cổ của nó quản, trong nháy mắt trở nên đỏ thắm, một cỗ máu tươi từ cự thú trong miệng phun ra, trong chốc lát, chung quanh nước sông đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Lăng Thống cũng cảm thấy cái này cự thú sức mạnh đột nhiên thiếu đi rất nhiều, hắn cũng coi như ổn hạ thân hình tới. Nhanh, ly khai nơi này, Thượng Quan Vô Tận đi tới Lăng Thống bên cạnh, cũng ngự ra linh lực hỗ trợ hắn kéo lấy, mau đem cái này hung thú kéo cách nơi này mà, chỉ cần rời đi Biện Hà chi sống, chỉ cần rời đi nước sông này, chúng ta liền xem như trở thành. Thượng Quan Vô Tận nói không sai, cái này Biện Hà chi sống biên giới chính là vách núi, chỉ cần đem cái này hung thú đưa đến vách núi phía dưới, hung thú liền không thể mượn nước sông tới ẩn núp, đến lúc đó cho dù cái này hung thú cường thịnh trở lại, tại năm người hợp công phía dưới, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đạo hữu, người xem Lăng Thống nhìn về phía Cổ Vân, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cho rằng rất cần Cổ Vân ý kiến. Cổ Vân gật gật đầu, Thượng Cổ Vô Tận xác thực nói có đạo lý, hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, cái này hung thú tuyệt đối không có chết, hơn nữa có rất mạnh năng lực phản kháng, tanh hôi huyết dịch, có lẽ đã hấp dẫn tới những thứ khác hung thú. Bọn hắn càng sớm ly khai nơi này càng tốt. Chương 794, săn giết. Ầm ầm, nước sông lăn lộn, từng đạo khí thức bàng bạc từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây cũng là bọn hắn săn giết thú giữ cơ hội duy nhất. Biện Hà chi bên trong thú giữ thực lực cường đại, thực sự vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một khi thất thủ, đem cái này hung thú vứt bỏ, như vậy cơ hội cũng rất mong manh. Thượng Quan Vô Tận bọn người, lập tức lần nữa ngự ra phi kiếm, hướng chung quanh bọt nước bên trong tập kích mà đi. Mặc dù đối với những cái kia giấu ở chung quanh dưới nước hung thú không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có thể hấp dẫn đám hung thú này chú ý của. Cổ Vân hai mắt ngưng kết, mặc dù coi như Cổ Vân cũng không có làm gì, nhưng mà trên thực tế có thể đem con này hung thú khống chế lại, Cổ Vân làm ra tác dụng cực lớn. Chỉ dựa vào cái kia một thanh hồng hoang cổ bảo trường mâu, là khó mà đem con này hung thú triệt để khống chế được, còn cần phụ trợ Cổ Vân bám vào tại trường mâu lên khống chế linh lực mới được. Cùng lúc đó, khoảng cách Biện Hà chi sống cách đó không xa, ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, một nhóm tu sĩ khống chế phi thuyền, chậm rãi hướng Biện Hà chi sống mà đến. Chuyến đi này tu sĩ hết thảy có 10 người, đều có lĩnh tôn danh giới tu vi, trong đó vài tên thậm chí đạt đến lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, bọn hắn cùng cưỡi một chiếc phi thuyền. Lấy đám tu sĩ này thực lực, tự nhiên rất sớm đã xa xa thấy được Biện Hà chi sống bên trên tình hình. Cầm đầu là một gã trắng tu lão giả, hắn trầm giọng nói, nghĩ không ra, vẫn còn có người so với chúng ta đến sớm. Người nào như thế cả gan làm loạn, đã vậy còn quá đã sớm đi tới Biện Hà chi sống, tự tin như vậy, e rằng thực lực cũng không yếu. Bên cạnh có người phụ họa nói, Tuần sư huynh, bằng không chúng ta có thể cùng mấy người kia hợp tác. Mặt khác một danh tu sĩ thử dò xét vấn đạo. Hợp tác, lão giả hơi trầm ngâm, cũng không phải không thể chỉ nhìn đối phương. Đúng lúc này, ở tại bọn hắn tầm mắt bên trong, một cái miệng khổng lồ, đột nhiên từ nước sông phía dưới phun trào mà ra, nhảy lên chui ra nước sông, khoảng chừng vài chục trượng cao, nhưng mà cái này đây thật là lộ ra nửa cái đầu mà thôi, một ngụm đem một danh tu sĩ nuốt xuống. Đám người gặp tình hình này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dù là khoảng cách xa xôi như thế, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được đầu hung thú này cường đại. Cái này có mấy danh tu sĩ cơ hồ nói không ra lời, cao mấy chục trượng khoảng cách, hẳn là vô cùng an toàn, nhưng là không nghĩ đến, Biện Hà chi sống bên trong, lại có khổng lồ như thế cự thú, hơn nữa thực lực phi phàm, có thể tinh chuẩn đem một cái nhân loại tu sĩ nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, đám người từ mới vừa chờ mong, trở nên mất mát, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ tới Biện Hà chi sống thử thời vận, bọn hắn đối với Biện Hà chi sống hiểu rõ, cũng chỉ là cục giới hạn tại một chút điển tịch ghi chép. Nhưng mà tại chính mắt thấy Biện Hà chi sống bên trong hung thú cường đại như thế sau đó, bọn hắn thậm chí không dám bước vào Biện Hà chi sống nửa bước. Mười mấy trượng độ cao, bị nuốt một cái đi, đây quả thực căn bản muốn tránh cũng không được, giống như chịu chết đồng dạng. Không chiếm được Thương Lang lão tổ lưu lại vết tích thì cũng thôi đi, nhiều nhất không chiếm được Thương Lang lão tổ đề điểm, nhưng nếu là bốc lên sắp chết phong hiểm, đi tìm loại cơ hội này, vẫn là rất nhiều người không muốn làm. Kỳ thực rất nhiều tu sĩ, cũng định rời đi chỗ này. Thừa dịp còn có chút thời gian, có thể đi những địa phương khác, sẽ có tốt vận khí. Lão giả hai mắt híp lại, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, chớ có hốt hoảng, chúng ta phụ cận nhìn một chút, tất nhiên đi tới nơi này Biện Hà chi sống, chỉ có nhìn cũng không nhìn một cái đạo lý. Đến lúc đó chúng ta tại tông môn điển tịch bên trong, cũng tốt lập xuống đôi câu vài lời, đối với hậu đại cũng có chút cảnh cáo. Vừa mới bị cái kia cự thú nuốt vào trong miệng, chính là Cổ Vân. Bất quá sẽ ở đó cự thú im lặng trong nháy mắt. Cổ Vân lập tức thi triển thần độn chi pháp, biến mất ở bên ngoài trăm trượng. Theo cự thú lặn xuống, chung quanh bọt nước lăn lộn, tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ, tất cả lớn nhỏ, hàng trăm cự thú, đều hiển lộ ra thân ảnh tới. Ai sẽ nghĩ đến, ở nơi này đục ngầu nước sông phía dưới, vậy mà lại có như thế nhiều hung thú. Nếu là có người dám can đảm tiến vào nước sông này bên trong, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy hung thú chen chúc chung một chỗ. Vì sao lại không có công kích lẫn nhau tình huống xuất hiện? Bất quá vấn đề này cũng đã không có chút ý nghĩa nào, Cổ Vân nhất thiết phải ly khai nơi này. Đầu này khổng lồ cự thú tiến công, cho Lăng Thống mấy người cũng tranh thủ không thiếu thời gian, bọn hắn dùng linh đằng dắt lôi con mãnh thú kia, mau chóng đuổi theo, không bao lâu công phu, liền đi đến Biện Hà chi sống nơi ranh giới. Đằng sau mặc dù có cự thú đuổi theo tới, nhưng mà lúc này sắp liền muốn rời khỏi Biện Hà chi sống phạm vi. Đúng lúc này, con cự thú kia bỗng nhiên hơi dùng sức, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem Lăng Thống bọn người quăng vào trong nước. Bất quá bọn hắn cũng coi như là đã sớm chuẩn bị, hơn nữa đã tới gần biên giới, dùng hết sức toàn thân, đem hung thú lôi ra mặt nước. Sau một khắc, cái này hung thú cơ thể đột nhiên vặn vẹo, huyền không phát ra một đạo lực lượng càng thêm cường đại, mấy chục trượng thân hình khổng lồ, từ sườn đồi ngã xuống rơi tiểu khu. Vô số cây cối, sơn mạch bị đè gãy, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới lộn xuống. Cao tới mấy ngàn trượng độ cao, cứ như vậy lăn xuống đi, cho dù là da dày thịt béo hung thú, cũng đã thụ thương không ít. Đặc biệt là Cổ Vân lưu lại trong cơ thể nó cái kia hồng hoang trường mâu, càng là ở nơi này thú giữ thể nội, tạo thành không thiếu vết thương thật lớn, cái này cũng là cái này hung thú bị hao tổn to lớn như thế nguyên nhân. Đám người lòng tràn đầy vui vẻ, một đường phi độn đi tới dưới sơn cốc, nơi đây băng hàn vô cùng, bị liên miên đông lạnh nguyên bao phủ, màu máu đỏ tiên huyết, ở trên mặt băng chảy xuôi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cái này thú dữ vốn là bộ dáng. Cái này hung thú hình thể thon dài, cái đuôi khoảng chừng thân dài hơn hai lần, cơ thể hai bên, nhưng là màu đỏ nhạt lân phiến. Tứ chi mặc dù vẫn có lợi chảo, nhưng cũng sinh mang, hẳn là ở trong nước sinh sôi thực rất nhiều, đã thích ứng dưới nước sinh tồn phương thức. Mặc dù con này hung thú chưa chết mất, nhưng mà trên mặt mọi người đã lộ ra vẻ vui thích, cái này thú dữ thực lực có mạnh hơn nữa. Ở loại địa phương này cũng không thể phát huy ra vốn là thực lực ba thành. Đánh chết, kỳ thực đã không khó khăn lắm. Đến nỗi có thể hay không tìm được Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại, còn khó nói, nhưng mà có thể săn giết một cái đến từ Biện Hà chi sống hung thú, đủ để có thể đem tục danh của mình, ghi lại ở trong tông môn điển tịch bên trong, danh lưu muôn đời. Lần này may mắn mà có cổ đạo hữu, chúng ta mới có thể săn giết được đầu hung thú này. Lăng Thống mặt tươi cười nói, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu. Cổ Vân khoát tay một cái nói, chư vị đạo hữu quá khách khí, chỉ bằng vào một mình ta, là căn bản không làm được, may mắn có mấy vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, chúng ta cùng hợp tác, mới có hôm nay chi thành tựu. Lời còn chưa dứt, Cổ Vân đột nhiên bỗng nhiên quay người lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, người nào. Cách đó không xa, 10 danh tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra không thiếu vẻ kinh ngạc tới. Chương 795, đại giao dịch, các ngươi thế mà thật sự săn giết được một đầu biển sông hung thú. Người cầm đầu chính là vừa rồi trên thuyền bay lão giả, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tại rơi xuống Hà Tinh Tuần lệnh quân, gặp qua năm vị đạo hữu. Phía sau hắn tu sĩ cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, nhìn vô cùng khách khí. Bất quá, Cổ Vân chờ năm người, nhưng là không còn sắc mặt tốt gì. Trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới trải qua bị tranh đoạt hàn giao sự tình, bây giờ vừa mới bắt được con này hung thú, lại bị người khác theo dõi, hơn nữa đối phương người số lượng nhiều hơn rất nhiều bọn hắn. Không biết mấy vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Lăng Thống trầm giọng vấn đạo. Chỉ giáo cũng không dám, vừa rồi chúng ta xa xa nhìn thấy mấy vị đạo hữu tại bắt giữ biển sông hung thú, cho nên chuyên tới để nhìn một chút, dù sao chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua có người bắt sống biển sông hung thú, càng không có thấy tận mắt biển sông hung thú. Lão giả này nhìn thấy đầu hung thú này chưa khí tức đoạn tuyệt, trên mặt càng phát lộ ra nồng đậm vui mừng tới. Mấy vị đạo hữu nhìn cũng nhìn rồi, vậy thì xin các ngươi ly khai nơi này a. Lăng Thống âm thanh lạnh lùng nói. Cái này hung thú chưa chết mất, có lẽ trước khi chết bộc phát ra cường đại uy hiếp tới, nếu là cái này 10 danh tu sĩ ở đây vây xem, đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Nơi đây mặc dù đang biển sông chi sống phía dưới mấy ngàn trượng, nhưng mà cũng không phải địa phương an toàn gì, bất luận cái gì muốn đi tới biển sông chi sống tìm vận may, hoặc nhìn một chút tu sĩ, đều rất dễ dàng phát hiện ở đây. Thời gian kéo dài càng dài, đối bọn hắn lại càng thêm bất lợi. Tuần lệnh quân cười ha ha, khẽ vuốt sợi râu đạo, đạo hữu còn chưa từng chào hỏi, liền xua đuổi lão phu đi, chẳng lẽ là muốn đem cái này hung thú đánh giết, xem có thể hay không nhận được Thương Lang lão tổ dấu vết lưu lại a. Lăng Thống cũng không nói nhiều, bất quá trầm mặc cũng tương đương ngầm cho phép lão giả này ngờ tới. Tuần lệnh quân bên cạnh mặt khác một danh tu sĩ đạo, ngươi nên là Lăng Thống Lăng đạo hữu a, đại khái ngàn niên chi phía trước, ta đã từng thấy qua ngươi một lần, có lẽ ngươi đối với ta không có ấn tượng gì. Hôm nay ta cả gan khẩn cầu Lăng đạo hữu, đem cái này cơ duyên cũng phân hưởng cho chúng ta mấy người. Chỉ cần có thể nhận được Thương Lang lão tổ tán thành, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cái này danh tu sĩ trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Thương Lang lão tổ vết tích cũng không phải là chỉ có thể một người nắm giữ, cũng có thể mấy người chia sẻ, chỉ là chia sẻ càng nhiều, vết tích cũng liền càng nhạt, dẫn đến được coi trọng trình độ không đủ. Nhưng mà chỉ cần lấy được một tia, cho dù là lại nhạt vết tích, cũng sẽ cùng các tu sĩ kiên quyết khác biệt. Lăng Thống nhíu mày, hắn biết rõ, yêu cầu này, hắn rất khó cự tuyệt, hơn nữa một khi cự tuyệt, vậy thì mang ý nghĩa một hồi ác chiến. Cổ Vân tu vi tuy cao, nhưng mà bọn hắn tại về số người, nhưng là có rất lớn thế yếu. Hơn nữa một khi tranh đấu đứng lên, rất khó ngay đầu tiên đem đối phương đánh chết, bọn hắn săn giết được biển sông thú giữ bí mật một khi bị truyền bá ra ngoài, đối bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Tuần lệnh quân cười lên ha hả, trầm giọng nói, Thương Lang lão tổ tán thành, tất nhiên 10 phần trọng yếu, nhưng mà chư vị đạo hữu thật sự cho rằng, cái này thú giữ tác dụng, chỉ là dùng để tàn sát sao. Biển sông thú giữ uy danh, không ai không biết, nhưng là lại có mấy người gặp qua biển sông hung thú. Có lẽ có người thật sự giết chết biển sông hung thú, nhưng là từ không có người bắt sống qua biển sông hung thú. Chư vị đạo hữu, các ngươi chẳng lẽ bây giờ còn không rõ ta ý tứ sao? Tại chỗ tu sĩ, cũng là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, nghe được lời này sau đó, sắc mặt cũng hơi biến đổi, bọn hắn như thế nào không rõ hàm nghĩa trong này đâu. Tuần sư huynh có ý tứ là, Lăng Thống sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa, trong thần sắc, cũng thiếu vừa rồi những cái kia bất an. Tuần lệnh quân lại cười đạo, bây giờ chư vị đạo hữu hẳn là minh bạch, con này biển sông hung thú, e rằng tại toàn bộ tinh vực bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa con này hung thú, không phải bình thường hy hữu hung thú, thực lực của nó mạnh mẽ, ta tin tưởng rất nhiều tông môn, đều hy vọng đem hắn chiếm dụng. Càng quan trọng chính là, nó khan hiếm tính chất, nơi đây ngoại trừ Thương Lang lão tổ bên ngoài, không còn gì khác cảnh giới hóa thần cường giả có thể tiến vào, mà lĩnh tôn danh giới tu sĩ, lại cơ hồ khó mà bắt được sống biển sông hung thú. Giá trị của nó sẽ không lời mà dụ, nếu là Lăng đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, lão phu nguyện ý vận hành con thú này giao dịch, đến lúc đó chỉ cần phân cho chúng ta 10 người 3 thành lợi nhuận liền có thể. Tuần lệnh quân nói rất trực tiếp, cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người đều minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Kỳ thực đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, đối với linh thạch khát vọng cũng không phải lớn như vậy, thậm chí thông thường linh vật, đối với bọn hắn không có gì sức hấp dẫn quá lớn. Nhưng mà một khi linh thạch đạt đến một cái vô cùng to lớn số lượng, hoặc đầy đủ bảo vật chân quý, đối bọn hắn vẫn có lực hấp dẫn cực lớn. Liền giống với Cổ Vân trước kia linh mẫn sư tu sĩ thời điểm, mấy trăm khối linh thạch đều là vô cùng chân quý, nhưng mà đổi tại bây giờ, e rằng mấy trăm vạn khối linh thạch cũng không đủ đả động Cổ Vân. Nhưng mà linh vật thì lại khác, Chân quý linh vật, không thể lấy linh thạch giá trị để cân nhắc, càng quan trọng chính là, cho dù ngươi có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được chân quý linh vật. Lăng đạo hữu, chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ nhưng để bảo đảm, có thể vận hành thành chuyện này. Ngay tại một niên chi sau kinh thiên trong buổi đấu giá. Chỉ cần chư vị đạo hữu đáp ứng, ta có thể bảo đảm tại chỗ tất cả đạo hữu, cũng có thể nhận được có mặt lần này đấu giá hội cơ hội. Nghe được lời này, Cổ Vân chú ý tới, tất cả mọi người con mắt cũng là sáng lên, mặc dù Cổ Vân không biết buổi đấu giá này có cái gì chân quý, nhưng nhìn được đi ra, buổi đấu giá này có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn, thậm chí so Thương Lang lão tổ đề điểm, còn để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Cổ đạo hữu, ngươi nhìn thế nào? Lăng Thống nhìn về phía Cổ Vân, có chút hỏi thăm khẩu khí, hắn hiển nhiên là 10 phần động tâm. Thượng quan vô tận ba người, cũng đều hơi có vẻ mong đợi nhìn về phía Cổ Vân, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ quên đi Sương Nhiêu Hùng Phong sự tình, quên đi bọn hắn cần nhận được Thương Lang lão tổ đề điểm, mới có thể tránh thoát Sương Nhiêu gia tộc kiểm tra. Năm vị đạo hữu, các ngươi suy nghĩ một chút, cho dù các ngươi giết đầu hung thú này, cũng chưa chắc có thể có được Thương Lang lão tổ vết tích, hơn nữa một khi đem hắn giết chết, giá trị liền vô cùng thấp, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, nhưng mà chỉ cần có thể nhường đầu hung thú này sống sót, như vậy giá trị của nó sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tuần lệnh quân hướng dẫn từng bước, Cổ Vân tựa hồ đã biết mọi người đáp án, hơi trầm ngâm sau đó vấn đạo, đầu hung thú này khổng lồ như thế nào đem hắn mang đi đâu? Tuần lệnh quân trên mặt lộ ra vui mừng, hắn đương nhiên nhìn ra, Cổ Vân dường như đang trong năm người quyền lên tiếng cao hơn, lúc này từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tới, vật này gọi là bảo tàng hộp, có thể thu nạp vạn vật tiến vào bên trong, mặc dù chỉ có thể dung nạp trăm trượng chi vật, nhưng mà đầy đủ đem bảo tồn con này hung thú. Cái này cũng là chúng ta tông môn đặc hữu bảo vật, bây giờ liền tặng cho đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Kết thúc tập 53, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.